Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 2. Chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 2. Doãn Ái nộp đồ án thành công. Tiền học bổng kỳ này rủng rỉnh, phần lớn do mọi người công ty chỉ bảo rất nhiều. Nhàn dụ được Phó Viễn đi du lịch, ngay mùa đông lạnh giá đến khu An Huy trực tuyết, còn gửi về rất nhiều ảnh nữa. Doãn Ái nhìn điện thoại, sau đó cất vào túi, định bụng đi đến bệnh viện. Cô đi đến trạm xe buýt liền bị gã đàn ông ngang nhiên kéo đi. Ông là ai thế? Tôi không quen. Bỏ ra, bỏ ra. Những người xung quanh thấy cô hét lên liền ra can thiệp. Nhưng khi gã béo mở miệng, mọi sự can ngăn tự nhiên biến mất, thay vào đó là sự thương hại. Đây là vợ tôi, cô ấy và tôi đang tranh chấp, đừng có bướng bỉnh nữa. Anh mua cho em túi là được, theo anh về. Doãn Ái bị lời tự biên tự diễn dọa sợ, cô liều mình cầu cứu, xung quanh chỉ náo nhiệt và xem, thậm chí trách móc cô không giữ đạo, mang chuyện trong nhà phơi bày cho bản dân thiên hạ thế này. Gã đàn ông như biết chút đông y, đánh nhẹ vào gáy cô một phát, lập tức chân tay cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào nữa. Chưa bao giờ cô thấy con người xung quanh lạnh nhạt như vậy, vô tâm đến đáng sợ. Tên này trên xe mới lộ mặt thật, hắn muốn giết cô. Cô bị đưa đến vùng hẻo lánh, lập tức bị ném vào trong căn nhà tồi tàn, xung quanh đều là gạch đá vỡ. Hạ Phủ Văn tính toán rất chuẩn, giờ này bọn người kia bắt được Doãn Ái, ông ta cho con gái mình tiến tìm Dịch Phàm ở Dinh Lê Anh, vì ông biết Doãn Ái có khả năng gọi cho Dịch Phàm. Tiểu Liên nói, Tiêu Ngạn đã chán ghét Doãn Ái, ông không nhanh chóng tiêu diệt mối họa này luôn, trách thì trách số cô xui xẻo. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Hai gã gầy nhom đi đến gần cô, chúng chờ mãi đến lúc Doãn Ái tỉnh dậy, cho cô nốt mấy lời. Em gái ơi, đừng có dãy giụa, nhắm mắt ngủ đi, lát sau có thể lên tiếng đàng em à. Hai tên cười ha hả, mặt cô tái nhợt, cô quẫy mạnh hai chân muốn thoát khỏi dây thừng, nhưng càng dãy càng buộc chặt, hai tay bị dây dưa trói lại. Đừng giết tôi, các người muốn tiền tôi có thể cho, thả tôi ra đi mà. Cô còn trẻ như vậy, bao dự định chưa kịp hoàn thành, sao có thể vô duyên vô cớ chết như thế. Một tên gầy khác đi đến đổ xăng thành một vòng tròn quanh cô, định dùng lửa thiêu chết cô. Trách ấy, trách em gây chuyện với lại nghị sĩ hả? Tôi tiết lộ cho em chút, đến lúc chết sẽ không thắc mắc mà quay lại nhân thế. Nghị sĩ hả? Hạ Phủ Văn á? Chuyện này ông ta sai các người làm ư? Đúng, nói em ngoan ngoãn trong tù cố bỏ ra, nhìn kỹ đi, xem tôi có quen không? Doãn Ái tròn mắt nhìn, hắn ta là tên đi cùng thang máy với cô. Lúc đó hắn vào cùng tầng với Doãn Ái, hóa ra chính là do Hạ Phủ Văn ra lệnh. Tên này cũng làm chứng cô giết Dịch Hạo. Cô run rẩy sợ hãi, hai tay cố cởi trói bằng đá cũng bị phát hiện. Tên béo vừa rồi đạp cô một nhát, cô tranh thủ lăn một vòng, nằm đè lên đường viền tròn bằng xăng. Thấy cô nằm im bất động, chú nghĩ cô ngất rồi. Bên xung quanh vang lên tràng cười, tên béo mở bật lửa, tiếng cạch trong không khí vang lên. Doãn Ái bị trói ở chân nên phải lăn người ra ngoài vòng tròn vẽ bằng xăng. Cô nhanh nhẹn thoát chết, lửa lan nhanh tạo thành một bức tường khá cao. Bọn chúng đứng bên kia vòng tròn nghĩ chắc chắn cô chết cháy, nhưng vẫn rất cẩn thận đóng cửa lại, đốt nguyên cả căn nhà. Cô tháo được trói ở tay, cởi luôn được dây thừng ở chân. Cô chạy ra cửa thì không kịp nữa, bên ngoài tiếng xe rời đi. Cô biết không nên phí sức đập cửa, cô trèo lên tầng 2 muốn tìm đường thoát. Đây là nhà thi công dở, tầng 2 có mấy cái cửa sổ chưa có kính chắn. Cô muốn nhảy từ đó xuống, nếu không chỉ có thể chờ chết ở đây. Cảnh sát, là tôi muốn báo án. Báo án á? Doãn Ái, cô thế mà chưa chết cháy à? Hạ Phủ Văn có anh trai trực thuộc cảnh sát, mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Ông ta muốn cô hôm nay phải chết. Doãn Ái tắt điện thoại, cô cảm thấy mình sắp chết thật rồi. Hạ Phủ Văn biết cô đang tìm cách chạy trốn, sẽ gọi điện cho bọn kia quay lại. Cô phải tìm chỗ nào để trốn đây? Thuê bao quý khách. Dịch Phàm sẽ không nghe máy. Cô rơi vào tuyệt vọng, bên ngoài truyền đến tiếng xe, phía dưới lửa lan lên. Dưới sự xúc tác của gió càng mãnh liệt, muốn thiêu chết cô rồi. Cô bấm một dãy số, không thể cứ thế chết được. Tiêu Ngạn à, anh hư quá đấy. Bên kia truyền đến tiếng phụ nữ. Cô tự biết mình vừa phá hư chuyện tốt của anh ta. Lục Tiêu Ngạn, tôi bị Hạ Phủ Văn bắt giữ. Còn có hắn ta muốn thiêu. Đừng nhảm nhí nữa, tôi chán cô rồi. Giọng anh ung dung thản nhiên. Doãn Ái đang ngồi trên chảo lửa, giọng nói khẩn trương. Bọn chúng cũng đã đến nơi rồi. Tôi xin anh, tôi chưa muốn chết bây giờ. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Bọn chúng trở lại rồi, tôi cũng sắp... Một tiếng động lớn đến mức nổ màng nhĩ. Tiêu Ngạn đầu dây bên kia vô thức khẩn trương, trái tim nhói lên một cái, cảm giác bực bội vô cùng. Nếu anh đến muộn, nể tình tôi từng theo anh, giúp tôi chăm sóc cho mẹ tôi. Cầm miệng đi, trốn cho kỹ vào. Nếu cô chết ở đấy, tôi không đem xác cô về đâu. Nói địa chỉ đi. Tại tầng 2 quá cao, lại không có dụng cụ gì. Phía dưới đám người đang đập khóa. Tiêu Ngạn nói cô phải tìm chỗ trốn. Cô biết trốn ở đâu? Phía dưới cãi nhau ầm ĩ. Chưa gì ném chìa khóa đi, bây giờ mở bằng cách nào? Tên gầy xen thêm vào. Lửa lớn như thế, cô ta không chết vì cháy thì cũng ngạt chết. Chúng ta ở dưới này, xem cô ta dám nhảy. Doãn Ái đứng ở tầng 2, lửa mỗi lúc càng lớn. Mái nhà nặng nề rơi thẳng xuống trước mặt cô, suýt chút nữa rơi trúng cô. Tuyệt vọng, cô lấy máy nhắn cho dì Mai. Doãn Ái không biết Tiêu Ngạn có đến kịp không, nhưng cô sắp không chịu nổi. Chỉ mấy phút ngọn lửa quét sạch mọi thứ, cô cũng suýt chết. Mái nhà bị rơi xuống tạo ra mảng lớn, khói theo đó thoát ra ngoài. Như có kỳ tích, trời đổ mưa, còn mưa rất lớn. Cô thở được, cô cảm thấy mình sống rồi. Mà phía dưới cũng truyền đến tiếng mở cửa, mấy tên bên ngoài ùa vào. Lửa nhỏ dần, cầu thang bằng gỗ cháy rụi. 15 phút trôi qua, Tiêu Ngạn cũng không phải siêu nhân, hiển nhiên chưa thể đến. Mạng cô lớn ấy, chi bằng lần này tận tay đâm, như vậy mới chắc chắn được. Doãn Ái chỉ có 2 con đường, một là nhảy xuống, 2 là chờ bọn chúng đến đâm cô, mà cách nào thì cũng phải chết. Tòa nhà cũ lại bị lửa thiêu, bây giờ yếu lại còn yếu hơn. Chỗ cô đứng đã sắp sụp rồi, cô tuyệt vọng, cô thà tự nhảy xuống còn hơn bị người ta giết. Nghĩ là làm, Doãn Ái nhìn ra hướng cửa sổ, nhắm mắt định nhảy xuống. Doãn Ái à, mở mắt ra cho tôi. Bọn kia bị tiếng động dọa sợ, vội vàng bỏ trốn. Nói chúng thiếu chuyên nghiệp cũng đúng. Tiêu Ngạn chỉ đi một mình, Doãn Ái lại là con gái. Bọn người có 3 tên, giết người diệt khẩu là xong. Đằng này còn chưa cho anh ta đường sống. Tiêu Ngạn chưa động đến lũ người kia vội, anh ta phải cứu lấy người con gái này. Nhảy xuống đi, tôi đỡ cô. Cô run chân, cuối cùng nhún người nhảy xuống. Tiêu Ngạn đỡ được cô, cô ôm chặt cổ anh. Hai tay đến giờ này run rẩy, cuối cùng sợ quá ngất lịm. Khi cô tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường lớn, bàn tay hơi đau. Liếc xuống thấy kim truyền dịch cắm vào. Cô chưa chết, hôm qua Tiêu Ngạn cứu cô, may anh ta đến kịp lúc. Xung quanh không có người, tiếng điện thoại ầm ĩ bên cạnh. Tiểu Ái, anh gọi cho em mãi không được, có chuyện gì thế? Dịch Phàm khẩn trương, bên kia cô nghe được giọng của Tiểu Liên, ánh mắt ảm đạm. Lúc cô cần anh nhất, anh không ở bên cạnh, rốt cuộc giữa bọn họ có thể quay lại không? Bây giờ đáp án càng rõ hơn. Em chỉ muốn hỏi Dịch Hạo một chút. Cậu chưa tỉnh, hàng rào vệ sĩ canh gác rất chặt, ra ra sẽ không cho ai vào. Cô ừ một cái rồi kết thúc cuộc thoại. Cả người cô thay bộ đồ mới, tắm rửa sạch sẽ. Chắc có ai đó giúp cô mà cô không quan tâm nổi đó là ai. Tình dư. Doãn Ái nghĩ cô đang nhợt nhạt thế này, chắc chắn Tiêu Ngạn sẽ không đòi hỏi. Em đúng là gặp may, nếu bọn chúng thông minh hơn chút, có khi bây giờ em chỉ còn là cái xác khô. Tiêu Ngạn nên nói là do cô nhanh nhẹn, như vậy mới đúng trọng tâm. Anh ném lên bàn tấm ảnh Tiểu Liên cố tình đăng lên mạng xã hội. Lục Doãn Ái gọi Dịch Phàm, sợ dĩ không nghe thấy vì họ đang xem phim. Đừng nghĩ đến việc hắn ta giúp em minh ngoan, không có khả năng đó. Nhưng em có thể xin tôi. Cô biết điều kiện là gì. Ánh mắt cô sáng, khuôn mặt xinh xắn, nhìn thế nào cũng rất vừa mắt. Tôi đang như thế này, anh đừng nói anh muốn tôi hầu hạ anh. Cô thỏa hiệp, đáy mắt Lục Ngạn đầy ý cười. Anh tiến lại gần cô, để mái tóc dài che mất gần nửa khuôn mặt vén sang. Đến lúc khỏe thì nên làm đúng những gì mình nói. Là em hầu hạ tôi. Lúc trên giường em chỉ nằm không hưởng thụ, không nhìn ra em từng hầu hạ tôi. Mắt nào của anh ta thấy cô hưởng thụ, lời lưu manh như thế. Tiêu Ngạn đúng là ngụy trang quân tử, không biết bao đóa hoa trên đời bị anh ta hủy hoại. Lục Tiêu Ngạn, trong số 3 tên đó có một người đi thang máy với tôi. Hắn ta là do Hạ Phủ Văn gài vào, cố tình làm chứng tôi giết Dịch Hạo. Nhà họ Hạ nhất định liên quan. Nếu không Hạ Phủ Văn đang tranh cử nghị sĩ thượng viện, nhất định không nhúng tay chuyện thị phi thế này, trừ phi ông ta hoặc người thân ông ta liên quan. Chuyện em không cần lo, dám đụng vào em, tôi không tha cho tên nào. Nếu Hạ Phủ Văn thực liên can, đến lúc ông ta đắc cử, tôi tặng ông ta món quà lớn, cả đời này ông ta sẽ không quên. Đối phó với Hạ Phủ Văn, một chút sức cũng không tốn. Cô thấy sự tự tin trong mắt anh, cô có chút ngờ vực, có thực anh chỉ là thương nhân không? Những lời này của Tiêu Ngạn khiến cô an tâm. Ý nhân anh ta đến bây giờ chưa từng thất hứa với cô, nói được làm được. Em nhìn tôi như thể muốn cưỡng bức tôi, có phải không đợi được không đấy? Lời anh nói có phần trêu đùa, không chọn từ ngữ nói ra. Cái kiểu cười này thực sự có thể giết người ta. Đồ điên. Vết thương trên bụng bôi thuốc cẩn thận vào đấy, nếu để lại vết gì tôi cắt ra em. Cô nhìn vết thương ở bụng, lúc này thấy có gì man mát, hóa ra là thuốc bôi. Tên béo đó ra tay độc ác, một cước đá cô như đá đồ vật, đau đến tận bây giờ. Chỉ là sau lần này, một quan hệ bọn họ cải thiện thêm chút. Cô rút kinh nghiệm, ngàn vạn lần không động vào vảy ngược của Tiêu Ngạn. An ổn một chút, anh ta cũng không đối xử tệ với cô. Ông Văn biết tin Doãn Ái trốn thoát, ngay đêm đó thủ tiêu ba tên kia. Khi Lục Ngạn tìm đến chỉ còn là cái xác của họ, Doãn Ái một lần nữa thất vọng. Cô trở lại cuộc sống thường ngày, bệnh tình mẹ Doãn vẫn không tiến triển tốt, sức khỏe đang ở độ duy trì. Bác sĩ nói tâm bệnh, bà cũng không mở miệng nói một câu. Vết thương ở bụng cô hồi phục nhanh, thuốc của Tiêu Ngạn đưa rất tốt, không còn vết bầm nào luôn. Rất nhanh sau đó đến Giáng sinh, Bạch Nhạc không thể đón mừng với Doãn Ái, tâm tư đã sớm treo ngược ở cành cây. Ngày nào cũng ngồi đan cái khăn dài, chất len cũng rất ấm, màu xám khói thời thượng. Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Doãn Ái cười cười nói, nhà nghe vế ra vẻ người vợ nhỏ nhu mì. Không có, đến hôm Giáng sinh cho cậu bất ngờ. Cô ngàn vạn lần không biết, Nhàn chỉ vì hành động nghĩa hiệp của Phàm ở căng tin mà thông đồng với anh, một lần nữa muốn tác thành cho hai người. Doãn Ái đứng lâu trước cửa hàng găng tay ở quảng trường, đôi nào cũng rất đẹp, nếu mẹ và dì Mai có thể đeo thì rất ấm. Nghĩ vậy cô liền mua hai đôi. Bất ngờ Nhàn nói xuất hiện ngay ở quảng trường. Phàm đứng dưới cây Giáng sinh cao 15 mét rực ánh đèn, áo lông dài đến chân của anh tôn dáng vẻ cao giáo, ánh mắt nhu tình nhìn cô. Dòng người qua lại sầm uất, từ phía đều có tiếng cười nói, cả hội trường còn bài Giáng sinh kinh điển. Nhưng lúc này cô chẳng nghe được gì, trước mắt chỉ có Dịch Phàm đang đi tới. Tiểu Ái à, Giáng sinh vui vẻ. Không nghĩ gặp anh ở đây, đúng là cũng trùng hợp thật. Không trùng hợp đâu, anh cố tình đợi em. Cô cảm thấy hồi hộp, tay lạnh toát mồ hôi, cảm giác hàng nghìn con bướm đang bay trong bụng. Chúng ta đón Giáng sinh với nhau đi, dù sao bây giờ em không muốn đến bệnh viện đúng chứ? Anh hiểu cô, bao năm nay con người thay đổi, Doãn Ái vẫn không bỏ được một số thói quen. Kỳ thật cô đúng là không muốn đến bệnh viện, lạnh lẽo tẻ nhạt. Trước đây cô nhiệt huyết, bây giờ không thể tìm lại sự năng nổ năm đó. Cô vẫn bài xích vì yên tĩnh. Vẫn là đi thôi, tôi về trước. Phạm không muốn cô ấn tượng xấu về mình, anh đường đột xuất hiện, như thể hẳn là Doãn Ái không quen. Anh cũng không miễn cưỡng cô. Tiểu Ái à, quà Giáng sinh anh muốn tặng em, đừng từ chối anh được chứ? Cô nhận lấy, nếu tiếp tục từ chối anh sẽ không để cô đi mất. Chiếc hộp hình chữ nhật màu hồng phấn, trên là ruy băng màu trắng nổi bật, đẹp đẽ tao nhã. Cảm ơn anh. Phạm hụt hẫng, anh nhìn theo bóng lưng cô độc của cô. Nếu 5 năm trước khi bọn họ quen nhau, hôm nay cô nắm tay anh đi ra phố phường đông đúc, trên miệng cười ngọt ngào. Tất cả chỉ là quá khứ, cảnh bao năm không đổi, lòng người đã sớm nguội lạnh. Doãn Ái trở về Lục Bảo Kính, so với bệnh viện nơi này lạnh lẽo hơn, dù đẹp đến mấy cũng chẳng thể làm ấm lòng người. Bên trong túi om, cô mò công tắc điện, Lục Tiêu Ngạn đã ngồi sẵn ở ghế sofa. Anh về rồi sao không bật điện lên? Cô đi đâu? Hôm nay khá đặc biệt, gần đây cô ngoan ngoãn như thế. Lục Tiêu Ngạn cũng sắp xếp công việc cùng cô đón Giáng sinh, đi qua quảng trường lại chứng kiến cảnh đẹp mắt vừa rồi. Tôi từ trường về. Doãn Ái thấy lạnh, Lục Tiêu Ngạn nên sắp phát hỏa, cảm giác như cô sắp chịu trận cuồng nổ. Cầm lấy quà Giáng sinh cho cô. Anh đặt lên một chiếc hộp, bên trong là một chiếc vòng cổ xanh ngọc nổi bật trên lớp lót đen, giá trị không phải người bình thường có thể mua. Cái này tôi không nhận. Nó đắt quá, cô không dám lấy. Trong mắt Tiêu Ngạn biến thành cô không thèm lấy, chỉ vì có thứ giá trị hơn. Không nhìn ra cô thích thú với thứ rẻ tiền này. Doãn Ái, đi theo tôi 2 tháng rồi, cô không chịu học cách ngoan ngoãn à? Giọng anh đầy châm biếm, bỗng thấy cái hộp màu hồng chướng mắt vô cùng. Anh phát hiện cái gì? Cô hơi lùi lại, và phải chiếc ghế nhỏ ngã thụp xuống đất, quà trên tay cô rơi xuống. Hộp màu hồng mở ra, bên trong chiếc khăn ấm áp được bao trong lớp vỏ trắng, bức thư ngắn cũng lộ ra. Tiêu Ngạn như quỷ, anh ta ngồi xuống mặt cầm lấy bức thư đọc một lượt. Chính là cái kiểu tâm lạnh mà lại chả có chút vui vẻ nào khiến cho người khác sợ hãi. Tiểu Ái của tôi, xem ngu ngốc thế. Dịch Phàm đã có bạn gái, em còn muốn thành người thứ ba. Thấy mặt cô tái nhợt, Ngạn đem bức thư xé ra làm 3, hộp quà cũng bị đá bay mất. Cô theo bản năng muốn đỡ lấy. Cô chạy qua bàn uống nước, vô tình dẫm vào sợi dây chuyền xanh ngọc, cô cũng không nhận ra. Anh ta đá quà của Phạm, cô không ngu ngốc đi nhặt. Nhưng còn có đồ cô mua tặng mẹ và dì Mai. Bấy lâu nay cô không chịu hợp tác với tôi, vẫn nhớ nhung hắn à? Tấm ảnh ở khách sạn xem ra là thật. Doãn Ái, tôi bây giờ nghi ngờ, không biết là cái đó của cô có phải thật hay không. Người ta hay nói những gì khi tức giận đều không tính là thật, nhưng nó không đúng với Tiêu Ngạn. Một khi anh lên cơn thịnh nộ, lời nói ra vừa cay vừa độc, không cần quan tâm người khác tổn thương. Doãn Ái bị anh sỉ nhục, ngực phập phồng tức giận. Cô chỉ hận không thể tát anh một cái. Cái màng trinh đó tôi phẫu thuật đấy, anh hài lòng chưa? Một chút cũng không xong. Nghe xong thấy máu như đang chảy ngược, tức giận đến đỉnh điểm. Còn nhớ cô nói hầu hạ tôi chứ? Mua cô về chính là để cho mục đích này. Cô bị nhấc ngược. Cô thấy Tiêu Ngạn hung hăng, hai chân bất giác kẹp chặt lại, ánh mắt đỏ ửng. Tôi không làm được, thả tôi xuống đi. Tôi sai rồi, xin anh. Giờ mới biết xin, tôi dặn cô bao lần, tính tôi rất xấu, lại ghét chung đụng với kẻ khác. Chừng nào cô lăn trên giường tôi, đừng nghĩ đến ve vãn đàn ông. Cửa phòng bị đạp ra, cả người cô bị ném thẳng lên giường, eo như muốn gãy. Dịch Gia gấp rút thúc giục Dịch Phàm kết hôn với Tiểu Liên. Ông Văn đang tranh cử khả năng thắng cao, nếu hai nhà liên kết củng cố thêm vị trí của ông ta. Hơn nữa, Dịch Gia giàu có như vậy, đứa con gái này của ông sẽ đem về lợi không nhỏ. Ba, Dịch Phàm muốn bài trừ hôn ước, anh ấy nhất định vẫn vương vấn Doãn Ái. Ông Văn chỉ có đứa con gái, hiển nhiên không thể để con chịu thiệt thòi. Nó muốn cũng không được, bây giờ con bé đó đi theo Lục Tiêu Ngạn. Dịch Phàm muốn nó ư? Có con ý, năm đó ngu ngốc, dám lừa gạt Dịch Gia. Nếu không phải ta ngăn chặn, giờ đến móng chân cũng không bước vào được nhà họ Dịch đâu. Nhiều lúc ông suy nghĩ, Tiểu Liên có thể thông minh hơn một chút được không? Sao toàn làm không suy nghĩ, hậu quả đều là ông phải thu dọn. Ba, lúc đó con nghĩ rằng để Doãn Ái làm chủ mưu lừa Phàm lên giường, anh ấy sẽ ghét bỏ cô ta. Không ngờ anh ấy vì chuyện này mãi không bước tiếp, nếu biết vậy con không thèm làm. Năm đó là một tay Tiểu Liên sắp xếp mọi thứ, cái vết hồng trên giường là máu của cô ta. Không ngờ hiệu quả bất ngờ, Phàm cũng nghi ngờ Doãn Ái. Chỉ là không nghĩ đến, anh ấy nấy lại muốn bù đắp cho cô. Chuyện Doãn Ái bị đuổi học do ông Văn sắp xếp, cô đi càng xa càng tốt. Không ngờ cô vẫn quay lại Tam Châu, một lần nữa cản trở mọi chuyện của ông ta. Sau đêm đó, Tiêu Ngạn không về Lục Bảo Kính. Doãn Ái lần này gặp Phàm trong khi anh đang say khướt, nhếch nhác dưới ánh đèn cam trên quảng trường vắng lặng. Tiểu Ái à, anh sắp kết hôn với Tiểu Liên. Anh không muốn, là anh bị ép. Anh đang say, nhưng càng say lại càng tỉnh. Dù phản đối thế nào không có biện pháp, anh thấy gánh vác gia đình bằng cách này nó quá nặng nề. Anh nói với tôi làm gì? Tính cách cô mạnh mẽ, cô không còn yêu anh, không quan tâm đến chuyện của anh. Là kiểu người có thể cầm lên được, buông bỏ được. Phàm về nước, biết được cô chẳng một lần nữa yêu anh, trái tim như bị bóp chặt. Chỉ cần em có thai, Dịch Gia nhất định đồng ý cưới em. Doãn Ái, anh yêu em, anh không muốn cùng người khác kết hôn. Cô tròn mắt nhìn, không tin lời mà Phàm nói ra. Thời gian thực sự khiến con người ta thay đổi nhiều đến mức này ư? Anh sai rồi, anh về đi. Dịch Phàm thấy cô chần chừ, anh giữ tay cô, hành động không còn nhẹ nhàng mà một lần muốn ép buộc cô. Anh không tin em hết yêu anh. Lần đầu của em là cho anh, bây giờ anh muốn chịu trách nhiệm, muốn kết hôn với em. Buông tôi ra đi, anh sai lắm rồi đấy Dịch Phàm. Cô bị kéo vào khách sạn gần đó. Cô sợ đến xanh mặt, sức cô bình thường đã chẳng thể so được với Phàm. Bây giờ anh lại đang say, lực còn mạnh hơn. Anh không say, chỉ cần em mang thai cháu Dịch ra, anh không tin họ không chấp nhận em. Phàm không cho cô đường thoát, trực tiếp bê sóc cô lên. Cửa phòng cứ thế bị đạp, cô cứ thế bị ném lên giường. Phàm đóng cửa lại, chặn đường ra của cô, cà vạt của anh cũng nới lỏng ra. Cô lần đầu sợ hãi, sợ hơn cả lúc Tiêu Ngạn ép buộc cô. Cô liều mình giãy giụa, chỉ mong anh tỉnh táo thả cô ra. Anh bị rượu làm cho mờ mắt, anh giữ chặt hai tay cô, kẹp chặt người cô. Em lên giường với Lục Tiêu Ngạn rồi đúng không? Sao không đợi anh? Tại sao? Anh có thể tìm người hiến tủy phù hợp, anh có thể cho em công việc tốt, cũng có thể cứu em ra khỏi nhà giam, tẩy trắng tội cho em. Cô không muốn nghe, hóa ra trong mắt anh, cô là loại người này. Anh nói tin cô chỉ là nói dối. Anh điên rồi, anh có biết mình đang làm gì không? Năm đó tôi và anh chưa từng phát sinh quan hệ, anh không cần phải tìm cớ. Phàm không tin vào tai mình, vậy là anh để lỡ cô, để cô rơi vào tay của Lục Tiêu Ngạn, khuất khỏi tầm tay của anh ư? Doãn Ái à, cho anh. Cô cắn vào vai Phạm, thấy anh ta không bỏ ra, cái áo khoác duy nhất trên người cô bị cởi ra, áo dài mỏng bên trong không thể đủ ấm. Bỏ ra, tôi không muốn sinh con cho anh, chúng ta đã kết thúc, tôi không muốn lấy anh. Lục Tiêu Ngạn thì được, anh thì không à? Em thay lòng rồi Doãn Ái. Cô thay lòng, là ai thay đổi đây? Nếu năm đó anh ở lại cùng cô, có phải mọi chuyện không tồi tệ như vậy? Tôi không muốn, bỏ tôi ra. Dịch Phàm, tôi không muốn cùng anh. Một cái tát vang lên, cô cảm thấy thời gian như ngưng lại, mọi tế bào trong cơ thể ngưng hoạt động. Mùi máu tanh khóe miệng dâng lên đầy chua chát mà cô chỉ có thể tròn mắt nhìn. Phàm đánh cô, lần đầu tiên cô thấy sợ như vậy. Tiểu Ái à, anh... Phàm thả cô ra, bản thân như tỉnh táo hoàn toàn, bàn tay run run nóng đến ghê người. Doãn Ái chạy nhanh, còn Phàm thì ngồi một mình trong phòng. Anh rốt cuộc làm trò gì vậy? Anh biết Doãn Ái ghét bạo lực, từ nhỏ cô thường xuyên bị ba đánh. Khi hai người quen nhau, điều cấm kỵ đầu tiên chính là ra tay đánh đối phương. Vậy mà hôm nay anh định cưỡng bức cô, có ra tay đánh cô. Cô không kịp mặc áo khoác, cả người run rẩy ngồi chạm xe buýt, hai tay bưng mặt khóc. Cảm giác nóng rác còn đó, khóe miệng vẫn tanh mùi máu. Cô bật khóc thành tiếng, nước mắt như trân châu rơi xuống, đau lòng đến tột độ. Vừa tủi nhục vừa xót xa, tại sao đối xử với cô như thế? Phàm biết quá khứ của cô, tại sao anh vẫn có thể xuống tay? Đây là người cô yêu ư? Đây là người từng mang đến cảm giác ấm áp cho cô ư? Tại sao lại thành như vậy? Nhàn à, cậu đến đón mình được không? Khi Nhàn đến, cô ngồi lặng im ở bến xe, cô độc lẻ loi, ánh mắt vô hồn đỏ ửng, một bên mặt còn in dấu vết bàn tay thê lương vô cùng. Ai làm gì cậu? Để mình đi tìm người đó tính sổ. Doãn Ái nhận lấy áo khoác lông cừu của Nhàn, dù vậy cô cứng ngắc, tay chân lạnh toát, lòng cũng không thể ấm lên được. Mình muốn về nhà. Nhàn đau lòng đưa cô về ký túc. Nhà ư? Bọn họ làm gì có nhà? Nhàn là trẻ mồ côi, Doãn Ái trước nay đều không cố định, không phải bệnh viện thì là ký túc, nhà đối với bọn họ là khái niệm xa xỉ. Thôi đi về đừng khóc nữa, mình sẽ bảo Phó Nhậm kiện người đó, cho hắn vào tù mọt gông. Doãn Ái khóc suốt đường về, mắt cô sưng húp, giọng cũng lạc đi. Lần đầu tiên cô thích một người, kết quả đau đớn như thế. Là cô không biết thân biết phận trèo cao nên ngã đau ư? Đáng đời cô đúng không? Bọn họ trở về khuôn viên ký túc, Nhàn để cô tự lên trước, còn bản thân đi mua thuốc bôi. Doãn Ái ngồi ghế đá chờ Nhàn, vừa rồi cô nói lời ngu xuẩn đến mức nào? Doãn Ái, mày không có nhà, về đâu chứ? Chuông điện thoại vang lên, cô nhìn dòng số không để tên, lập tức tắt đi. Lát sau nó lại kêu, cô bất đắc dĩ nhấc máy, đầu dây bên kia không kiên nhẫn mà to tiếng với cô. Tôi có chút việc, ngày mai tôi quay lại Lục Bảo Kính. Ra ngay cho tôi đứng trước ký túc của cô. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, tôi nói xuất hiện là xuất hiện, lấy đâu ra lắm lý do thế? Tiêu Ngạn nghe giọng cô kỳ lạ, anh đứng ở đây đợi cô một lúc rồi. Doãn Ái lúc đi vào cũng không nhận ra xe anh, người con gái đổ gỗ này cái gì cũng không để ý. Một lúc sau cô xuất hiện, cô rửa mặt rồi vẫn không thể tẩy đi vết trên mặt. Doãn Ái là con gái, cô đương nhiên không muốn lúc mình xấu xí nhất bị người ta nhìn thấy, cảm giác không dễ chịu chút nào. Trong xe hai người họ gần nhau, Tiêu Ngạn ngửi thấy mùi trên áo Doãn Ái có hơi lạ. Anh lúc này thấy cô nhìn ra ngoài cửa sổ không chịu đóng cửa lại, gió lạnh cứ thế ùa vào. Doãn Ái, ai đánh cô? Ánh mắt anh hung ác, quét qua nửa mặt in dấu tay, khóe miệng còn có máu khô, nhìn khó chịu vô cùng. Nói đi chứ. Cô lảng tránh, cô đưa tay xua đi, không có gì. Không ngờ anh bắt lấy cổ tay cô, ánh mắt lạnh hơn gió bắc ngoài kia. Vết hằn này do cà vạt để lại. Tiêu Ngạn liếc mắt nhìn có thể nhận ra. Nói, cô câm rồi đấy à? Cái áo khoác này không phải của cô. Tiêu Ngạn càng nghi ngờ, trong lòng anh tự nhiên xuất hiện nỗi sợ không rõ ràng. Ngay sau đó bị anh gạt sang một bên. Tôi gây gổ với khách hàng, bị họ đánh một cái. Doãn Ái muốn che giấu, đây là việc riêng của cô. Nói ra Tiêu Ngạn nhất định cười nhạo. Cô đủ ý chế lắm rồi, không muốn nghe anh ta độc miệng nữa. Cô không thấy mình nói dối rất buồn cười à? Còn có thể loại khách hàng nào trói tay cô, trừ khi cô ngu ngốc bị gái yêu dâu xanh nào đạo mạo. Người đàn ông không nhân nhượng vạch trần cô, Doãn Ái không bao biện được, cuối cùng thở hắt ra một hơi, nghẹn giọng nói. Là Dịch Phàm. Tiêu Ngạn không dám tin tai mình. Dịch Phàm luôn miệng nói yêu, không ngờ dám xuống tay đánh cô, đến anh còn chưa bao giờ làm như vậy. Hắn ta dám cưỡng hiếp cô à? Tâm tình của cô không tốt, người này lại hỏi những câu bóc tách nỗi đau của cô, đem mũi trà sát thực mạnh. Nếu tôi nói anh ta đụng vào tôi rồi, anh thả tôi đi đúng chứ? Em khéo tưởng tượng nhỉ? Tiêu Ngạn khởi động xe, tiếng động cơ nhẹ nhàng rời đi, tốc độ cũng rất vừa phải. Đi đâu vậy? Tôi đương nhiên đưa em về nhà. Tiêu Ngạn nói đưa cô về nhà, Doãn Ái đột nhiên rất muốn khóc. Trong đáy lòng cô vẫn luôn muốn có nơi để về. Không ngờ một ngày, nó lại là Lục Bảo Kính, nơi đó từ khi nào biến thành nơi ở của cô. Căn phòng rộng rãi, bài trí tối giản, trên giường có treo một bức tranh thủy mặc rất lớn, tiện nghi đầy đủ vô cùng. Lục Bảo Kính đúng là thiên đường chốn nhân gian, đẹp động lòng người. Mau đi tắm đi, tôi gọi Tử Tiêu đến khám cho em. Cô rất nhanh tắm xong, cả người nóng bừng, vừa rồi do mặc áo mỏng lại ngồi ngoài trời lâu, chưa gì đã biến thành cảm cúm. Cô chui trong chăn, Tiêu Ngạn thấy Tử Tiêu đến liền dựng cô dậy, nhẹ nhàng vô cùng. Tiêu Ngạn, mẹ nó chứ, kiếp trước tôi đúng là mắc nợ với phụ nữ. Các anh tại sao vui vẻ không gọi tôi tới? Cứ đến lúc có việc mới nhớ người bạn này. Tử Tiêu vừa phẫu thuật xong liền bị triệu hồi. Canh ở đây bao gồm Tiêu Ngạn, Cố Viên Long, có cả Lộc Phàm. Tiêu Ngạn ậm ừ để cho Tử Tiêu khám cho Doãn Ái. Tưởng cô chỉ bị sốt nhẹ, ai ngờ lên 39 độ. Tử Tiêu đua thuốc dặn dò vài câu, dù không phải đến bệnh viện ngay lập tức nhưng phải theo dõi cẩn thận. Lần đầu tiên tôi thấy cậu gọi khám cho phụ nữ. Cẩn thận, đây là tinh kiếp à? Linh tinh, bớt nói vài lời đi. Tiêu Ngạn không dịu dàng với ai như vậy bao giờ. Trong mắt Tử Tiêu, anh ta luôn là người tỉnh táo nhất. Chơi đùa chính là chơi đùa, không có chuyện nhập nhằng ở giữa. Đừng quên Long cũng vì một người con gái. Tôi không giống cậu ta. Tiêu Ngạn nói chắc nịch. Anh quên mất trước đây Cố Viên Long chắc chắn thế nào. Mà đúng, sau lưng va phải vật cứng bị bầm rồi. Tôi nhìn thấy cũng không nhẹ. Một phần cảm cúm là do nó gây ra. Cô gái này không thấy đau à? Tiêu Ngạn trầm ngâm một chút rồi tiến Tử Tiêu về. Lưng có vết bầm, có lẽ cô không cảm nhận được gì do anh quá đa nghi chăng. Thuốc ngấm vào nên cô ngủ nhanh, ngủ đến mê man. Khi tỉnh lại thấy mình nằm trọn trong lồng ngực của Tiêu Ngạn, cô giận run người. Sao lúc này cả người chỉ mặc đồ lót? Tỉnh rồi đấy à? Đỡ mỏi chưa? Anh hay dậy sớm. Lúc anh mở mắt ra cô vẫn ngủ. Anh nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, quá hút hồn. Chưa phát triển hết đã đẹp như vậy, lúc nở rộ chắc chắn mê hoặc biết bao đàn ông. Anh ôm cô lại gần, tay cố tỉ mạnh vết bầm ở lưng cô. Thấy cô không biểu hiện gì, lúc này càng thêm chắc chắn. Lưng cô không hề có cảm giác, dường như bị tê liệt. Hôm qua hắn dám làm thế với em à? Tên này quá khốn nạn. Anh ta và anh cũng giống nhau thôi. Lần trước em nói hắn không giống tôi, em thay đổi nhanh thế. Anh cố tình trêu đùa, đưa mắt ẩn ý cười nhìn vẻ khó xử của cô. Cho em sáng mắt, đừng nhìn đàn ông qua cách anh ta đối xử. Khi lên giường đều trở thành cầm thú cả thôi. Có khác chỉ là hắn ta mặc bao nhiêu lớp áo để che đi bộ lông thú. Anh như kiểu đang nói bản thân mình ấy. Không giấu gì em, áo tôi mặc mỏng, chỉ cần em chạm là rách. Tôi không đạo mạo quân tử, mỗi đêm hung hăng đều muốn em. Cô cứng miệng. Ở bên ngoài thương nhân thành đạt, dáng vẻ phong tình, giơ tay nhấc chân như hoàng thân quốc thích. Trên giường vô cùng lưu manh, cứ như hai người khác nhau vậy. Nói đi, hôm qua hắn chạm với em chưa? Anh ta nói muốn kết hôn với tôi, chỉ khi tôi có thai dịch ra mới chấp thuận. Anh ta say cho nên làm càn. Tiêu Ngạn có giận dữ, chỉ là che giấu kỹ, rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường. Chính cô nghĩ mình nhìn nhầm. Cô nhìn đồng hồ sắp vào tiết rồi mà cô chưa thay đồ. Cô đẩy Tiêu Ngạn lật đật đứng dậy. Đi đâu đấy? Tôi có tiết sáng nay. Tôi xin nghỉ giúp em, nghỉ một hôm đâu có sao. Cô ngờ vực, giáo sư Lý khó tính nhất trưởng cô. Dù cô có nổi bật, ông cũng tìm đủ mọi cách chèn ép, hệt như ông lão khó ở. Anh làm thế nào? Tôi nói được là được, ông ta dám cãi à? Có tiền thật tốt, khó trách được tại sao nhiều cô gái muốn đi theo anh ta đến vậy. Phàm biết mình làm ra chuyện không thể chấp nhận, anh chẳng còn tư cách cầu xin cô tha thứ. Tự biết chuyện chẳng còn cứu vãn được, anh dù không muốn buông tay cũng phải chấp nhận. Dịch lão gia thấy cháu trai hồi tâm vui mừng không thôi. Tiểu Liên lớn lên từ nhỏ cùng với Dịch Phàm, môn đang hộ đối, hơn nữa gia thế trong sạch, chỉ như vậy mới xứng đáng với cháu trai ông. Hôm nay là lễ đính hôn, Tiểu Liên vui đến mất ngủ, chỉ trực chờ đến sáng, trang điểm mặc đồ thực sang trọng đến nhà hàng truyền thống Hoa Đằng. Bữa cơm gia đình chỉ mời vài người thân thích, Dịch lão gia đứng ra chủ trì, bầu không khí cũng rất chi là náo nhiệt. Liên ngại ngùng ngồi cạnh Dịch Phàm, mặt anh không biểu cảm gì, chỉ lạnh nhạt nói vài lời với trưởng bối. Hai đứa trẻ này thật tốt, lớn lên với nhau từ nhỏ. Ba Hạ đúng là có phúc mà. Phải phải phải, là Hạ Mỗ có phúc, dễ quý cả. Người nói nhiệt tình, rượu mừng cứ hết lại rót. Hạ Phủ Văn cười không khép được miệng. Dịch lão gia nhận được tin báo, sắc mặt tươi như gió xuân, tràn đầy vui vẻ. Hôm nay đúng là ngày vui, Dịch gia chúng tôi có được Tiểu Lia làm cháu dâu. Bệnh viện cũng vừa thông báo Dịch Hạo đã tỉnh lại rồi. Chén rượu trên tay Tiểu Liên cứ thế rớt xuống đất. Mặt cô ta tái nhợt như kiểu bị rút hết sinh khí. Ông Văn Hận không thể dạy dỗ con gái mình thông minh hơn. Sao hành động lộ liễu như vậy? Sợ cả thế giới này không biết cô ả là hung thủ. Cháu xin lỗi, cháu trượt tay, mọi người đừng để ý ạ. Thấy Tiểu Liên xanh xao, bà dì không khỏi lo lắng, muốn đưa cô vào phòng chờ nghỉ ngơi. Tiểu Liên bị bà trừng mắt, vội bình tĩnh lại, cười gượng tỏ vẻ là mình không sao. Chờ mới biết cô ta thực sự sợ hãi như thế nào. Tin Dịch Hạo tỉnh lại nhanh chóng được Tiêu Ngạn biết. Anh ta có Tử Tiêu là trưởng khoa ngoại của bệnh viện thành phố, đối với thông tin này cực kỳ rành. Anh nói thật không? Vậy có thể chứng minh Hạ Phủ Văn có tội chứ? Doãn Ái vui mừng, ánh mắt sáng lên, nụ cười trên môi quá đỗi rạng rỡ. Tiêu Ngạn không biết vì sao cô kiên trì lôi ra hung thủ như vậy. Không phải anh đưa cô ra khỏi nhà giam rồi sao? Ai cũng biết cô vô tội, vì cái gì phải thế? Người con gái đúng là có quá nhiều bí mật. Em với Dịch Hạo liên quan gì đến nhau? Anh ta là chủ nợ của tôi. Cô thực sự biết cách làm cho người khác bất ngờ. Anh ở cùng cô lâu như vậy cũng không biết nhiều về cô. Quá khứ sở thích, anh chỉ biết Doãn Ái liều mạng kiếm tiền vì cần người có tủy phù hợp với mẹ cô. Em không sợ Hạo nói dối à? Dù sao hắn ta cũng là người nhà Dịch gia. Hạ gia Dịch gia đang liên minh, hắn ta có lợi. Làm gì có chuyện vì em mà tự hủy đi đường sống. Tiêu Ngạn nói đúng. Anh có kinh nghiệm hơn cô, Doãn Ái chỉ mới vào đời, cô không thể so với anh về thủ đoạn. Nhưng cơ hội Tống Phủ Văn vào tù như lúc này, cô ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Không cần gấp, tôi đã nói rồi, tôi không tha cho bất cứ kẻ nào động vào em. Tiểu Liên tát em một cái, Hạ Phủ Văn thuê người giết em, tôi tính sổ lên đầu bọn họ. Giọng anh rất ấm, nghe như là đang dỗ trẻ con. Có oán phải trả, đạo lý này cô thực sự hiểu rất rõ. Nhưng cô không ra tay như Lục Tiêu Ngạn, cô sẽ để pháp luật trừng trị. Anh vì nhân vật nhỏ bé như tôi, đúng là tốn không ít công sức. Nếu biết thế, em nên làm tốt nhiệm vụ của mình. Lần trao đổi này tôi quá thiệt thòi đấy. Nhiệm vụ của cô phối hợp tốt với Tiêu Ngạn trên giường. Anh biết, Doãn Ái khao khát, anh cật lực cho cô. Chỉ cần cô ngoan ngoãn theo anh đối xử với cô như là bảo vật nâng niu. Khi kết thúc cũng cho cô không ít. Phụ nữ mà Tiêu Ngạn sủng ái nhất định không bao giờ phải nếm trải đau khổ. Dù trái tim sắt đá đến đâu không thể thắng nổi sát thủ tình trường như anh ta. Huống chi Doãn Ái chỉ là thiếu nữ mới ra đời. Chỉ cần ai đối tốt với cô trong thời gian khốn cùng, cô mở lòng giao phó cho người đó. Doãn Ái không phải dễ dãi, anh biết, bởi ngay từ khi anh đề nghị cô cũng không do dự từ chối. Ánh mắt kiên cường đó anh không quên được. Anh có kế hoạch gì à? Hồ Vân Nam sau 15 ngày hoàn thành, Hạ Phủ Văn nếu không thắng cử sẽ điều hành, số tiền khu này đem lại không ít đâu. Tiêu Ngạn bỏ lửng, cô như hiểu ra kế hoạch của anh. Anh muốn ông ta vừa không đắc cử, vừa mất trắng cả khu Vân Nam. Thông minh như vậy, tôi nói em về Bắc Á làm việc em không nghe. Khu Vân Nam bị đình trệ 15 năm do có một hộ gia đình không chịu chuyển đi. Họ biệt tâm biệt tích. Theo quy định của thành phố, 10 năm sau, nếu gia đình đó không xuất hiện, sẽ tự động phá hủy. Tiêu Ngạn thấy Doãn Ái thay đổi sắc mặt, anh nhíu mày. Xem ra Hạ Phủ Văn chắc chắn gây ra tội gì với cô trong quá khứ, nếu không, cô không nhúng tay sâu như vậy. Phó Nhậm là luật sư Bắc Á à? Ừ, là luật sư riêng của công ty. Cô ổ một cái, hóa ra đây là lý do Nhàn muốn đến Doãn Ái thực tập, hóa ra người cô yêu là luật sư ở đây. Yêu đương công sở khá là lãng mạn đấy chứ. Đúng như Tiêu Ngạn nói, họ không hề tiết lộ chuyện liên quan Hạ Phủ Văn. Hạ gia cũng nhẹ nhõm không ít. Hôn lễ được tổ chức, các nhà báo tốn không ít mực về chuyện tình thanh mai trúc mã của hai người. Một bên là kim tử Dịch gia, một bên là con gái cưng của nghị sĩ Hạ. Tất cả khách mời đều là nhân vật có tiếng tăm. Hôn lễ cũng được tổ chức ở khách sạn bậc nhất. Ngay lúc mùa đông lạnh giá, hoa mẫu đơn tím nhạt nở rộ in hàng trên nền tuyết trắng. Tiểu Liên mặc váy cưới mùa đông sang trọng ấm áp, hoàn toàn ra dáng phu nhân nhà quyền quý. Đôi váy dài được thiết kế tỉ mỉ, như viên kim cương nhỏ đính vào lấp lánh như sao trời, đẹp đến hút hồn. Tiêu Ngạn nhận được thiệp mời, Doãn Ái không muốn đến, anh ép cô phải đi. Thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng, anh phải ép cô chứng kiến ngày hôm nay. Quà anh tặng cô cũng không nhỏ đâu. Em hôm nay phải đẹp hơn cô ta, như vậy mới là cách trả thù lớn nhất. Cô ta không làm gì tôi cả. Tiêu Ngạn mời nhà tạo mẫu giỏi nhất đến, thoáng chốc biến Hoa Doãn Ái thành một người khác, có phần trưởng thành lại dịu dàng, vào vai người vợ hiền rất phù hợp. Doãn tiểu thư vốn xinh đẹp, không cần quá nhiều son phấn, trông cô như là từ tranh bước ra, chỉ cần làm tóc và thay đổi lễ phục thôi. Tiêu Ngạn biết chất tóc của cô đẹp, mềm mượt đen bóng, bây giờ làm xoăn hơn một chút ở đuôi trông lại càng thướt tha mị hoặc. Anh nhìn cô chọn chiếc váy xẻ lưng màu trắng, phần eo thon gọn được bó sát, nhìn thế nào cũng rất vừa mắt. Thế này quá phô trương, tôi thấy không cần thiết. Anh để tay cô vòng qua tay mình, anh mải chìm đắm trong vẻ đẹp động lòng người này, sớm không để lời cô vào tai. Bọn họ đến khách sạn Angel, đoàn người cũng sớm đến đủ. Tiêu Ngạn đưa thiệp, ngạo nghễ bước vào bên trong. Đến rồi sao? Đây là Doãn Ái à? Doãn Ái nhìn người đàn ông trước mặt, bên cạnh anh ta là người phụ nữ xinh đẹp, bộ đồ nhìn đơn giản sang trọng. Cố Viên Long nói với lại Lục Tiêu Ngạn về khu Vân Nam, Chu Hiểu Hiểu im lặng ở bên cạnh. Chuyện của anh cô không hay xen vào, âm thầm đánh giá cô bé xinh xắn này, hẳn là hoa thơm và tay ác ma. Ánh mắt cô ấy buồn bã, lại có chút thê lương. Cậu đúng là ác ma, nó nớt thế mà không tha. Nhìn vậy thôi, yêu tinh này quyến rũ đàn ông lắm đấy. Quả thực Doãn Ái rất đẹp, ban đầu Tiêu Ngạn vừa ý cô chỉ vì điều này. Nhạc trong lễ đường vang lên, tiếng dương cầm ấm áp nhẹ nhàng, báo hiệu cho thời khắc xuất hiện của cô dâu nhỏ. Tiểu Liên bẽn lẽn được ông hạ sát vào lễ đường, Phàm đứng ở trên bục biểu cảm hết sức lạnh nhạt. Chẳng ai muốn chứng kiến cảnh này, Doãn Ái không ngoại lệ. Dù gì trước đây bọn họ từng yêu nhau, cô hy vọng anh tìm được hạnh phúc, không phải miễn cưỡng như bây giờ. Tiêu Ngạn giữ lấy eo nhỏ của cô, cúi xuống thì thầm. Đây là quà tôi tặng em. Phàm thấy người mình yêu ở cùng Tiêu Ngạn, ánh mắt anh luôn dõi theo cô, mọi cử động đều thu trong tầm mắt. Anh dù không cam tâm cũng không thể làm gì được. Frank. Tiêu Ngạn hướng Doãn Ái cười lớn, cả hội trường bị tiếng gọi của cô gái thu hút. Người xinh đẹp lại có phần tinh nghịch, để chính Doãn Ái cũng ngạc nhiên. Cô và cô gái nhìn có nét giống nhau. Mắt của Dịch Phàm tối lại, Tiểu Liên lại có dự cảm không lành lay lay người anh ta. Dịch lão gia như cảm giác được gì đó, ngay lập tức gọi bảo an đến đưa cô gái này đi. Lý Tuyết không phục, cô ả lập tức làm loạn, vội vàng chạy đến bục kết hôn xen vào giữa Liên và Phàm. Tiểu Liên dù tức giận nhưng vẫn phải giữ hình tượng, váy cưới khá nặng, cô ta không thể di chuyển nhanh nhẹn được. Frank, em có thai rồi. Mắt Lý Tuyết ngập nước, cả hội trường như một ven chấn động. Doãn Ái cả người như bị điện giật, muốn cử động cũng không được. Thấy chưa, hắn ta chẳng nhớ nhung gì em, bỏ em giữa đống thị phi rồi ra nước ngoài, còn có đàn bà khác. Tiểu Ái, mắt nhìn của em kém đấy. Dịch lão gia đứng dậy ngăn cản chụp ảnh, Lý Tuyết cũng bị kéo đi ngay sau đó. Tiểu Liên bị bỏ mặc oán hận vô cùng, cô ta không cho phép ai ngăn cản lễ cưới này, bất kỳ ai cũng không được. Lý Tuyết bị kéo đi, bụng bầu 4 tháng khá lộ rõ, cô ta vùng vàng ngay giữa trung tâm hội trường, nước mắt ngắn dài. Em không bỏ đâu Frank, bác sĩ nói nếu bỏ cả đời này em khó mang thai trở lại. Nó cũng là con trai anh mà. Cô ả dừng ngay trước mặt Doãn Ái, Phàm có chút đau đầu. Dịch lão gia nghe hai từ con trai mừng thầm trong lòng, dù gì nếu là cháu ông, Lý Tuyết nhất định không phải chịu thiệt thòi. Cô có im đi không? Em không im, em muốn con phải có ba, dù em không cưới em thì cũng phải nhận đứa bé này. Lý Tuyết biết hành động của mình ngu xuẩn thế nào, nhưng chỉ khi có sự chứng kiến của nhiều người và mới không ép cô ta bỏ đứa bé, nếu không anh sẽ rất nhẫn tâm. Xung quanh ầm ĩ, Doãn Ái không muốn ở lại. Khi cô định quay đi, cảm giác có ai nắm chặt tay mình, giữa hội trường bị lôi ra ngoài ánh sáng. Anh vì cô ta đúng không? Anh cưới Tiểu Liên cũng vì cô ta, anh lợi dụng Tiểu Liên cũng vì cô ta chứ gì. Lý Tuyết kéo tay Doãn Ái. Tiêu Ngạn không ngờ cô ả điên khủng như vậy, người trong lòng chưa gì đã bị một mực kéo đi. Bỏ tôi ra, chuyện của các người không liên quan gì đến tôi cả. Doãn Ái sợ cô ta động thai, cũng không dám đẩy mạnh Lý Tuyết. Cô ta càng manh động, trước mặt bao người muốn rạch mặt Doãn Ái. Tất cả đều tại khuôn mặt này, nếu gương mặt này trở nên xấu xí, Phàm chắc chắn chỉ nhớ mỗi mình cô ta. Tại sao Doãn Ái giống cô ta đến thế? Cô ta không cam tâm, trên đời này chỉ có một Lý Tuyết, không cho phép có người thứ hai. Doãn Ái giật được tay cô ta, liền quay người rời đi. Sự việc kế tiếp diễn ra chưa quá 5 giây. Lý Tuyết thì như mắc bệnh thần kinh, dùng dao muốn đâm Doãn Ái. Cô ả nghĩ nếu không thể đâm vào mặt, trực tiếp vào lưng, dù sao váy xẻ lưng thuận tiện cho hành động này. Anh là ai? Dịch Phàm vội kéo cô ta lại, Tiêu Ngạn đỡ được nhát dao, sắc mặt tối sầm, có thể giết người ngay lập tức. Lý Tuyết sợ hãi thả dao xuống, ngay sau đó cũng ngất lịm đi. Doãn Ái không ngờ Tiêu Ngạn đỡ thay mình, mặt cô trắng bệch nhìn anh. Phía sau người Dịch ra đưa Lý Tuyết đi, Phạm muốn chạy lại xin lỗi cô. Trong nháy mắt Tiêu Ngạn dẫn cô đi, hai bàn tay anh ta nắm chặt thành quyền. Hạ Gia tức giận long trời lở đất, dù ra thế không thể sánh bằng Dịch ra, nhưng cũng không phải hạng tiểu tốt vô danh. Hạ phủ văn thề không để cho đám người đó yên ổn. Tiểu Liên bị bỏ mặc ngay hôn lễ, cả người như mất hồn. Cô ta ngồi một chỗ không nhúc nhích. Ông Văn thấy vậy càng tức giận, sai người hủy hết làm ăn với Dịch ra. Hôn lễ cư nhiên biến thành mớ hỗn loạn. Nhát dao đâm một đường vào lưng của Tiêu Ngạn. Áo vest mùa đông khá dày dặn nên không tạo vết thương sâu. Doãn Ái ngồi giúp anh băng bó, khoe mắt cô đỏ ửng lên. Vết thương không sâu nhưng chảy nhiều máu. Cô vừa băng bó vừa sụt sùi, khẩu khóc thành tiếng, bị như vậy chắc hẳn rất đau. Khóc cái gì, tôi đã chết đâu, vết thương tí này nhằm nhò gì. Doãn Ái nhìn những vết sẹo khảm sâu trên người anh, đúng là không thấm vào đâu, nhưng cô vẫn kìm được. Lúc đó Lý Tuyết muốn đâm cô, vết sẹo đáng ra ở trên lưng cô. Anh không nên đỡ thay tôi, không cần thiết phải làm như thế. Tiêu Ngạn cũng không biết tại sao mình lao ra đỡ một nhát, có lẽ là phản xạ, nhưng anh chưa từng giúp phụ nữ trong mấy việc hỗn loạn này. Làm gì có lắm lý do thế, lưng em có vết sẹo lớn xấu xí biết bao, tôi không muốn nhìn. Hôm nay mặc váy xẻ lưng quả là sai lầm, suýt chút nữa tấm lưng mảnh khảnh bị người ta phá hủy. Doãn Ái bỏ hộp thuốc, giọng cô nghẹn lại. Anh không cần thay tôi chịu, dù sao lưng tôi sẽ không cảm nhận được đau. Anh có phỏng đoán lưng cô bị tê liệt, nhưng khi nghe cô tự mình thừa nhận, anh cảm thấy khó chịu, trong lòng nhói lên một cái. Anh là đang thương hại cô thôi đúng không? Tiêu Ngạn buột miệng hỏi, tại sao không cảm nhận được gì? Cô nhìn anh ta trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng nói ra. Bị tai nạn giao thông, dây thần kinh bị chèn, bác sĩ nói giữ được mạng là may mắn lắm rồi. Cô không quỵ lụy đau khổ, kể lại rất bình thường. Nội tâm Doãn Ái có sức mạnh lớn, nó giúp cô vượt mọi đau khổ mà vẫn thiện lương, quả thực rất đáng khâm phục. Thế giới của Tiêu Ngạn toàn màu đen, dù anh tìm đến nữ sinh đơn thuần cũng chẳng thể làm anh thấy mình thanh thản, thấy nụ cười của họ cũng chẳng làm anh hài lòng. Nói anh là ác ma, anh không biết đồng cảm, nhưng Tiêu Ngạn là người thương xót người con gái này. Doãn Ái thấy khuôn mặt hoàn mỹ phóng đại trước mắt, lại cảm thấy môi mình ấm áp vô cùng. Mặt cô tròn xoe, cảm thấy sống mũi người đàn ông rất cao. Đủ hôn của anh nhẹ nhàng lại nâng niu, khoái mắt cô cay cay. May chỗ này không bị tê liệt. Tiêu Ngạn liếm môi, dáng vẻ hư hỏng vô cùng, mà Doãn Ái đỏ ửng lên. Cô vẫn cố giữ bình tĩnh, chỉ có bản thân mới biết trái tim cô đập nhanh thế nào. Tin tức Tiểu Liên đáng thương lan đầy khắp mặt báo. Hôn lễ bị hủy, Hạ Gia đương nhiên được cảm thông hơn, số phiếu bầu của ông Văn cũng nhiều lên. Cổ phiếu của khu Vân Nam tăng vọt, dù chưa chính thức đi vào hoạt động nhưng cũng được chú ý, tiền vào túi ông ta đúng là không đếm xuể. Tại Dịch Gia, có kết quả xét nghiệm rồi Lão Gia. Dịch Gia sau này cũng không chịu tổn thất quá lớn. Dịch Lão Gia là người có tiếng trong giới kinh doanh, mọi người phải nể ông vài phần, tuyệt đối không có ai manh động. Lý Tuyết đứng cạnh mẹ Dịch, dù bà không mấy ưa cô ta, nhưng trong bụng là cháu bà tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì. Là con trai Dịch Thiếu Gia, 4 tháng tuổi, vô cùng khỏe mạnh. Lý Tuyết đắc ý, Dịch Phàm chỉ thấy não nề, anh giữ cô ở bên cạnh vì cô có nét giống Doãn Ái. Trước khi về nước vô tình phát sinh quan hệ, chính mắt anh cũng thấy Lý Tuyết uống thuốc tránh thai, không ngờ cô ta lừa anh đánh úp ngay lúc này. Cháu chỉ muốn con trai có ba, nếu không nó sẽ giống cháu, cả ba mẹ đều không còn. Giọng cô ả nghẹn ngào, Dịch Lão Gia chắc chắn không để cháu trai lưu lạc, quyết định cưới Lý Tuyết về. Dịch Phàm chính là bị ép buộc, dù không chấp nhận cũng phải chấp nhận, đó là trách nhiệm của anh ta. Nếu có thể quay lại 5 năm trước cùng Doãn Ái, như vậy thật tốt, chỉ là anh đã bỏ lỡ cô. Doãn Ái quay lại công ty Hải Minh, sắp tới cô có dự án hợp tác với Hạ Gia, là về dự án liên quan đến khu Vân Nam. Thẩm Nguyệt cũng là một trong ba người sáng lập công ty cực kỳ mong chờ. Trên bàn là chồng tài liệu chưa qua xử lý, Doãn Ái mệt mỏi dựa vào ghế. Dự án Vân Nam cô không muốn công ty tham gia, sớm muộn gì nó cũng bị Tiêu Ngạn hủy hoại. Nếu Hải Minh tham gia không phải sẽ thua lỗ à? Nhưng cô không cách nào nói ra. Tiểu Ái à, mẹ con nói chuyện rồi, con mau đến bệnh viện một chuyến. Doãn Ái bật dậy, trong lòng cô hồi hộp. Bà chịu nói chuyện rồi, có phải ôm cô vào lòng hay không? Có phải xin lỗi vì không thể ở bên cô không? Có rất nhiều điều cô muốn kể với bà. Phòng bệnh VIP sạch sẽ, mẹ Doãn không còn vẻ thẫn thờ, bà ăn uống tốt, khuôn mặt cũng hồng hào rất nhiều. Mẹ à, Tố Như quay lại, bà nhíu mày, cảm giác đối với đứa con gái hoàn toàn xa lạ. Mẹ khỏe hơn rồi à, có thấy chỗ nào khó chịu không? Tôi không sao, đừng bổ nhào lên như thế. Giọng bà lạnh nhạt, Doãn Ái bị dáng vẻ làm cho ngại ngùng. Cô nghĩ mình nóng vội rồi, bởi vì bà cần chút thời gian thích ứng. Bà Tố Như rất xinh đẹp, có lẽ Doãn Ái thừa hưởng từ bà nhiều hơn ba, nhìn sao cũng thấy bà rất trẻ. Tố Như, Tiểu Ái cố gắng lắm mới duy trì được viện phí. Em làm vậy đúng là quá đáng với con bé. Dì Mai ái ngại thay đứa em gái này. Bà Tố Như trong trấn nổi tiếng xinh đẹp như là bông hồng kiêu kỳ. Nếu không phải bị ba Doãn giở trò đổi bại, nhất định sẽ không thành cái bộ dạng này. Mẹ muốn ăn gì? Con mua cháo được không? Cháo chai nóng ở dưới ngon lắm. Bà Tố Như gạt tay. Cô cảm thấy bà không thích cô, chỉ hơi lùi về phía sau. Cảm giác chua xót dâng lên. Bác sĩ vào nhắc sắp hết giờ thăm. Bà Tố Như nằm xuống giường nhắm mắt, chỉ để cho Doãn Ái cái bóng lưng. Dì Mai nói cô trở về ký túc, ngày mai hãy quay lại. Trước khi đi cũng không quên hỏi thăm. Lục Thiếu là bạn trai cháu đúng không? Cãi nhau đừng làm to như thế, nhà chúng ta nợ cậu ấy nhiều. Tiền phòng bệnh, tiền thuốc, tiền chữa trị đều là cái mà Tiêu Ngạn ban cho. Đến trị bệnh cũng là bác sĩ tốt nhất. Hơn nữa anh ta cứu cô khỏi phòng giam là điều không thể chối bỏ. Cậu ta đối với cháu tốt như thế, gia đình ta nghèo, cháu cũng nên trân trọng. Doãn Ái miễn cưỡng gật đầu. Chỉ vì nghèo cô trao đổi với Tiêu Ngạn, mối quan hệ này quá méo mó. Còn cô chỉ là một trong những người từng ở bên cạnh anh ta. Lục Bảo Kính có biết bao đàn bà lưu lại rồi chứ. Cô trở về Lục Bảo Kính. Ngay sau đó Tiêu Ngạn trở về. Doãn Ái đi qua anh, trên cổ áo sơ mi cô giấu son môi, mùi nước hoa trên người cũng đậm. Có lẽ anh vừa từ vãn cảnh về. Mẹ em tỉnh rồi đúng không? Đã đến thăm bà ấy chưa? Tôi vừa từ bệnh viện về. Doãn Ái trong lòng không vui, cô nhàn nhạt trả lời rồi đi qua. Tiêu Ngạn thấy thái độ cô, giọng nói thay đổi lạnh đến thấu xương. Đừng trưng ra vẻ mặt đó, cô giận dỗi cái gì? Tôi cũng không có nghĩa vụ làm cho cô vui. Tiêu Ngạn chưa từng kiên nhẫn với phụ nữ. Trên giường anh chỉ cần mình hưởng thụ thật tốt, chưa từng để ý dưới thân có đau đớn hay không. Doãn Ái cũng không ngoại lệ. Tôi vui hay buồn anh quản được à? Lục Thiếu, chúng ta trao đổi trên giường, chuyện cảm xúc của tôi không cần quan tâm. Doãn Ái không biết mình lấy đâu ra gan mà chọc anh ta. Cô đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần không được làm cái trò ngu ngốc này. Thủ đoạn của Tiêu Ngạn cô có phải chưa từng nếm qua đâu. Gan cô lớn quá rồi đấy. Mấy ngày hôm nay tôi đối tốt với cô không quen à? Tại sao cứ thích chuốc khổ vào bản thân như thế? Tiêu Ngạn đến gần cô. Doãn Ái vô thức chạy vào phòng, loạn cao cao nên cô vào nhầm phòng tranh. Không may ngã vào thùng nước màu, cả áo đều bị bẩn nhếch nhác vô cùng. Cũng tốt, Tiêu Ngạn ưa sạch sẽ, cô như vậy anh ta sẽ chê cô. Nhưng cô đánh giá thấp anh ta không ngại bẩn trên áo khoác vàng của cô, trực tiếp vác cô lên vai rồi ném thẳng vào bồn tắm. Nước lạnh từ vòi tắm dữ dội phả lên mặt, cô tái nhợt bả vai run run. Anh điên đấy à? Tôi đúng là bị cô ép đến điên rồi. Một tuần này cô đến tháng, cô biết Tiêu Ngạn không chịu được thói trăng hoa ghẹo nguyệt, bên ngoài sớm đã có phụ nữ khác. Nhưng khi nhìn thấy sự thật vẫn là rất khó chịu. Cô biết ngoài mình ra anh chẳng thiếu phụ nữ. Tiêu Ngạn cởi cà vạt, Doãn Ái không đứng dậy được. Lưng cô dù đập mạnh và thành cũng không thấy đau. Lúc này cô chỉ ước lòng cô cũng tê liệt như thế, chỉ có vậy mới không đau đớn. Tôi không muốn làm với anh. Nếu đã có người khác anh giữ tôi làm gì? Anh không thấy bẩn nhưng tôi cảm thấy buồn nôn. Cô đến giờ vẫn có suy nghĩ này trong đầu đấy à? Trong đầu tôi nghĩ nhiều về cái này, anh không quản được. Tiêu Ngạn gặp qua nhiều nữ sinh như Doãn Ái, ban đầu tỏ vẻ thanh cao, cuối cùng vẫn rất hưởng thụ. Thực không nghĩ đến bây giờ cô vẫn cứng đầu như vậy. Tôi có phụ nữ bên ngoài hay không, không đến lượt cô quản. Mối quan hệ này, người quyết định là tôi. Cô thở dốc, cổ cô bị anh tàn nhẫn cắn xuống, trên người anh vương mùi nước hoa của phụ nữ, trong dạ dày trống rỗng của cô như sắp trào ra. Cuối cùng nhịn không được mà nôn khan. Tiêu Ngạn không nghĩ Doãn Ái có thể nôn thật. Ánh mắt anh thâm thúy sâu thẳm, không thể dò được nội tâm của cô. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ. Tiêu Ngạn rời đi, phòng bên cạnh có tiếng nước xả xuống. Cô đoán anh ta dùng phòng tắm ở bên đó. Cô tắm rửa sạch sẽ, đem chiếc áo khoác vàng bỏ vào máy giặt, thẫn thờ ấn nút. Doãn Ái chỉ đơn giản không muốn anh ta ngủ cùng với người khác. Không phải ghen ghét mà cô cảm thấy bẩn. Cả căn phòng yên tĩnh. Doãn Ái bật tivi cho có sức sống. Trong túi vải là tập ký họa. Chỉ cần khi buồn bực cô lôi ra vẽ. Màu nước trên tranh còn ướt, nhìn lại chỉ có mảng đen xì. Bút đặt xuống rồi lại cầm lên. Phàm từng thấy bức tranh đen kịt của Doãn Ái. Anh chỉ cầm bút nhẹ nhàng đã biến tấu thành bầu trời đầy sao. Dù có cố thế nào cũng không làm được giống anh. Doãn Ái xé toạc bức vẽ ném đi. Cô đi qua phòng tranh, Tiêu Ngạn đang ngồi trước khung gỗ đặt bút vẽ gì đó. Đứng lại đó, vào đây. Giọng anh như ra lệnh, cô cũng đi vào trong. Giấy trắng tinh chưa có động bút. Tiêu Ngạn kêu cô vẽ một bức, cô cầm bút đầu trống rỗng, lại là một bức đen kịt. Tôi không nghĩ được gì cả. Tiêu Ngạn cầm lấy tay Doãn Ái, tay cô ban đầu cứng ngắc, sau dần thành quen, thả lỏng theo sự di chuyển của anh. Nếu nói về vẽ tranh, hai người họ quả thực khá là hợp nhau. Doãn Ái phối màu đẹp, Tiêu Ngạn thì chỉ thích vẽ, thoáng chốc đã có được giải ngân hà lấp lánh. Đẹp quá. Cô cảm thán, Tiêu Ngạn thấy cô hứng thú trong lòng giãn ra. Trên phương diện này, ngoài Doãn Ái, chưa có người phụ nữ nào phù hợp với anh. Bức tranh đen kịt hay trống vắng, giờ biến thành vũ trụ màu sắc đẹp đến kỳ lạ. Mỗi khi buồn bực, vẽ tranh như một liều thuốc, dù Doãn Ái hay Tiêu Ngạn đều có quan điểm này. Qua lần này, bọn họ hòa hoãn hơn chút. Doãn Ái khó xử trở về giường, Tiêu Ngạn lại thản nhiên ôm lấy cô, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Giữa hai người gần như không có khoảng cách, Tiêu Ngạn theo thói quen ôm rất chặt. Doãn Ái chỉ nằm im, không rõ cảm giác gì. Đối với Phàm, cô chưa từng gần gũi như thế, cảm thấy không quen. Bỏ tôi ra đi. Tiêu Ngạn ôm chặt thế này, cô thở không có nổi. Cô hơi đá anh ra. Anh thấy cô làm nhộn thì lười biếng nói. Em bớt giận dỗi vớ vẩn đi. Tôi không giận, chỉ cảm thấy anh ngủ với nhiều người như thế rất mất vệ sinh. Anh không sợ lây bệnh à? Cô gái 20 tuổi chẳng chút ngại ngùng nói toẹt ra. Lục Tiêu Ngạn cọ cọ người cô, lần đầu tiên kiên nhẫn giải thích cho cô. Anh ngẫm lại, cô phải cảm thấy may mắn biết bao. Anh vì cô phá lệ rất nhiều lần. Đừng có linh tinh. Em cho tôi là ngựa giống à? Sao giao phối bừa bãi? Huống chi bên cạnh có vư vật thế này. Tôi làm gì ra ngoài tìm đàn bà? Anh hít lấy mùi hương trên tóc Doãn Ái. Không chỉ cơ thể khuôn mặt này anh ta thích, còn có tài năng vẽ tranh của Doãn Ái, sự thông minh trong công việc của cô. Nếu cô ngoan ngoãn theo anh, thời gian lưu lại chắc chắn nhiều hơn những người khác. Ít nhất dù bên ngoài có đàn bà khác, anh cũng ưu ái cô hơn. Nhưng trước mặt Tiêu Ngạn vẫn chưa có ý định đổi tình nhân. Đừng chạm vào lưng tôi. Anh vuốt đến mấy tôi cũng không cảm nhận được. Doãn Ái thấy tay anh hơi di chuyển, cô đoán anh đặt trên lưng mình. Khi đi học, Doãn Ái giấu kỹ chuyện này, cả Phàm cũng không biết. Cô chỉ không muốn mọi người nhìn mình với ánh mắt khác biệt. Phẫu thuật không để lại sẹo à? Lúc đó bác sĩ nói da tôi hồi phục tốt, quá trình khâu cũng cẩn thận. Bà nội học đông y nên có bôi thuốc vào. Nếu có sẹo ở đây đúng là lãng phí. Ngay sau đó cô chìm vào giấc ngủ nhanh. Cô mệt lả thiếp đi, lông mi dài như liễu cong vút, đôi môi hồng hào khẽ mở ra như muốn nói gì đó. Doãn Ái nằm mơ như có gì đó rất vui vẻ, mặt cô giãn ra nhìn rõ nét cười. Tiêu Ngạn thỏa mãn nhìn người con gái xinh đẹp trong lồng ngực, rất lâu sau mới nhắm mắt ngủ. Khu Vân Nam chuẩn bị cắt băng khánh thành, Hạ Phủ Văn vì chuyện này bận rộn lên xuống. Ông ta cố tình đẩy ngày khánh thành trước khi đọc kết quả bầu cử, mục đích che giấu sự trái phép trong xây dựng. Nghị sĩ Hạ, có tin này tôi nên báo với ngài. Ông Văn đặt bút, sắc mặt ngưng trệ. Thư ký cẩn thận đặt lên bàn hồ sơ, sau đó giải thích. Cô Doãn đâm đơn kiện ông ạ. Cái con bé hỗn xược dám kiện ta. Kiện về việc gì? Năm đó dự án Vân Nam bị đình trệ do hộ gia đình không chịu chuyển đi. Bây giờ chưa hết mãn hạn tự ý xây lên. Cô Doãn kiện ông tội chiếm đoạt tài sản. Ông Văn giận dữ ném tập hồ sơ. Ông ta đọc qua một lượt, không ngờ Doãn Ái trùng hợp là đứa trẻ năm đó. Ông ta nghĩ nó chết rồi, không ngờ quay về đâm mình một nhát chí mạng. Xử lý nó. Ta biết nó không cần tiền, xử lý càng sớm càng tốt, trước khi khánh thành phải xong. Thư ký cẩn trọng thu dọn rồi lại rời đi, hệt như cái máy không cảm xúc. Doãn Ái lần này tự ý hành động. Cô đâm đơn kiện ông Văn không phải vô duyên vô cớ. Cô thực sự đã đợi ngày này lâu rồi. Một trái tim đầy vết thương như Doãn Ái vốn chẳng còn sợ gì. Cô muốn ông ta đền tội. Cô đứng trước mộ ông bà nội thực lâu, chỉ lặng lặng không nói gì. Tiêu Ngạn nói thay cô tính sổ, nhưng đây là nợ cô muốn tự tay đòi, tự tay đưa ông ta vào sau song sắt, vĩnh viễn không được thoát ra. Tử Chính cũng rất nhanh báo tin này lại cho Tiêu Ngạn. Anh không rõ biểu cảm gì, chỉ trầm ngâm một lúc, sau đó bảo Tử Chính sắp xếp một việc. Anh không biết vì sao Doãn Ái nhúng tay sâu thế, nhưng anh cũng không vội vạch trần cô. Bằng chứng chống lại ông Văn anh đã an bài, chi bằng cứ để cô vùng vẫy chút. Người con gái này anh không nắm bắt được. Tối đó Doãn Ái cùng với Nhàn từ trường trở về, trên tay là đống tài liệu tiếng Anh. Nhàn vừa đi vừa than thở, sắc mặt mệt mỏi không tốt. Đoạn đường khá vắng vẻ, đèn rất sáng, chỉ có mấy sinh viên đi qua đi lại, đường rộng lại trống, chỉ có mấy người chơi ván trượt tập luyện. Trong ánh sáng rực của đèn đường, một chiếc xe đen dừng lại bên cạnh hai người họ, động tác dứt khoát, dùng gậy sắt đánh thẳng vào lưng Doãn Ái. Nhàn không tránh khỏi liên lụy, một đòn ở bụng khiến cô khuỵu xuống, sắc mặt trắng bệch sợ hãi. Thuốc mê thấm rất nhanh, hai cô bị trói chặt bằng dây, miệng bị bịt băng dính không thể cầu cứu, cứ nhiên bị đám người lạ mặt mang đi. Trước mắt là mảng đen kịt. Trong nháy mắt, ký ức năm 6 tuổi của cô hiện về. Bầu trời lúc đó giống như bây giờ, mưa lớn càn quét, bên tai inh ỏi tiếng sét đánh. Mở mắt ra, Nhàn vẫn đang hôn mê. Đám người kia vô lại tận dụng thời cơ cởi áo cô ấy. Ánh mắt nhuốm màu dục vọng rõ mồn một. Cô không thể phát ra tiếng, cổ họng tạo âm thanh khó nghe, muốn gào không được. Đám người kia đắc ý, cố tình phô ra mảng da thịt trắng ngần của Bạch Nhàn. Ông Văn nói người như Doãn Ái một khi đâm đơn kiện chắc chắn không sợ chết. Ông ta không làm gì được cô, sẽ hành hạ người cạnh cô để cô tận mắt chứng kiến xem. Doãn Ái sợ, nước mắt cô trào xuống. Tại sao lúc này cảm nhận tuyệt vọng như vậy? Từ từ đã, cho con bé này nói vài lời. Âm thanh từ cổ họng nó cũng mê ly đấy chứ. Không biết khi rên rỉ sung sướng sẽ như thế nào nhỉ? Gã đàn ông cười khà khà, một tay xé toạc băng dính trên miệng Doãn Ái, tận hưởng sự sợ hãi của cô. Đừng làm hại cậu ấy, tôi mới là người các người cần tìm, tôi mới là Doãn Ái. Tôi biết em là Doãn Ái, nên chúng ta mới để em dùng sau. Ai kêu em ngu ngốc đụng vào nghị sĩ hả? Lát nữa ông ấy đến đây, cho em thanh minh với ông ta. Tiếng cười lớn vang vọng, Nhàn bị đánh cho tỉnh. Doãn Ái làm thế nào cũng không thoát khỏi chuồng hổ, chỉ có thể câu giờ. Cô bò đến chân người đàn ông, dùng răng cắn thật mạnh vào bắp chân. Mùi máu tanh lan tràn khoang miệng khiến cho cô muốn nôn. Có khốn này, tao không tin không trị được mày. Hai gã kia giữ chặt Doãn Ái, Nhàn ở bên cạnh không ngừng la hét muốn bảo hắn dừng lại nhưng vô dụng. Gã giữ chân Doãn Ái rất nhanh chóng muốn hãm hại cô. Doãn Ái giãy giụa, đúng lúc này tiếng sấm ầm trời, điện cũng bị mất. Tên này chưa kịp làm gì phải dừng lại, men theo hướng đèn pin. Ông Văn một thân trang sĩ xuất hiện. Đừng có làm càn, ta nói chúng mày được đụng vào nó à? Tên béo thu lại quần áo, Doãn Ái lúc này mới thở phào. Trong lòng cô vẫn run rẩy kịch liệt. Ông Văn đến gần cô, đơn kiện của cô đã qua sơ thẩm, tất cả đều đang bị đào bới lên. Nếu lộ ra tiếng tăm hắn gây dựng bao lâu chỉ còn bong bóng. Cô thích kiện à? Không nhìn ra cháu gái của Doãn Quốc Thiên kiên cường như vậy. Tai nạn năm đó không thể giết chết cô. Ông là kẻ giết người, khu Vân Nam đó đáng ra không thể xây dựng. Chuyện 15 năm rồi mà vẫn dai dẳng quá nhỉ. Dù tôi giết ông nội cô thì sao? Sau 15 năm chỉ sợ cái tên Doãn Quốc Thiên chẳng ai nhớ tới. Nói cho cô biết, hôm nay là hết hạn truy cứu. Ông Văn đắc ý cười, đến ông trời cũng giúp ông ta. Nhàn nhích lại gần Doãn Ái. Cô ấy thay cô nói chuyện mồm miệng rất mạnh dạn. Đồ khốn, ông là đồ ngụy trang quân tử. Người như vậy mà là nghị sĩ à? Tối khinh. Rút đơn kiện đi. Ông Văn không để lời Nhàn vào tai. Ông nghĩ tôi ngu đến thế ư? Sau khi tôi rút đơn kiện, ông thủ tiêu tôi luôn chứ gì? Ngụy tạo bằng chứng giả là điều mà hạ nghị sĩ giỏi nhất đúng không? Cô cười lạnh, trong lòng sớm sợ hãi. Cô không sợ chết, nhưng còn Nhàn. Lục Tiêu Ngạn, rốt cuộc anh nhận được tín hiệu từ tôi chưa? Sao bây giờ chưa tìm tới? Muốn chết giống ông nội cô đấy à? Tôi giúp cô toại nguyện. Ông Văn chính là kiểu độc ác, phải độc ác đến cùng. Ông ta ưu nhã rời đi, chỉ để lại ba tên thuộc hạ ở đó. Mưa tạnh, gió rét nổi lên, trong bụi ẩm mốc có khói xám. Cô biết ông ta lần nữa muốn thiêu chết cô. Nhàn à, xin lỗi cậu, bây giờ mình sẽ cứu cậu ra. Ba tên chỉ đứng bên ngoài tòa nhà, theo lệnh chỉ khi xác hai người họ cháy rụi hắn mới có thể rời đi. Lửa lớn dữ dội gào thét, cô không có cách nào tháo dây thít cho Nhàn, chỉ có thể dùng răng cởi dây ở chân cô ấy. Khói mù mịt đến chính cô cảm thấy mình không thở nổi. Bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, cô cố gắng mở mí mắt nặng trĩu. Nhàn à, Nhàn. Phó Nhậm cũng theo thu thập bằng chứng. Doãn Ái thấy anh ta đến, khóe miệng cô nhếch lên. Tiêu Ngạn chạy vào đám lửa, phát hiện toàn thân cô không hoàn chỉnh, quần áo bị kéo xuống. Anh kéo lại cho cô đàng hoàng. Cô thấy cả người nhẹ bẫng, gắt gao ôm lấy anh, bả vai vẫn run rẩy. Tiêu Ngạn đưa cô ra khỏi đám cháy, ánh mắt đầy sát khí quét qua lũ người rên rỉ dưới đất. Tiêu Ái, nhắm mắt lại. Tiêu Ngạn lạnh thấu xương, Cô lúc này thấy mình như được bảo vệ. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, không còn sức lực mà nhắm nghiền mắt. Đụng vào người phụ nữ của tao, kiếp sau đừng mong làm người. Doãn Án nghe tiếng súng bên tay, cô biết anh giết chúng rồi, còn là rất tàn nhẫn. Bệnh viện, nơi khởi đầu sự sống, cũng là nơi kết thúc một sinh mạng. Năm đó ông nội cô không thể qua khỏi là do một tay Hạ Phủ Văn gây ra. Cô ngủ sâu, Tiêu Ngạn cùng Tử Tiêu đứng bên ngoài, ánh mắt anh khó đoán. Không có dấu hiệu của xâm hại, tôi đoán bọn chúng chưa kịp làm gì. Tiêu Ngạn ừ một cái, khi anh đến cô đã rất thê thảm, đám người kia bên ngoài không ngừng tiếc nuối thân thể cô. Một phát đạn đó căn bản không giúp anh hả giận. Lưng cô ấy không cảm nhận được gì, đúng chứ? Cô ấy nói do tai nạn giao thông, dây thần kinh bị chèn ép. Tử Tiêu thở dài, đưa phim chụp trước mặt anh. Không hẳn do tai nạn giao thông, cậu nhìn này. Một phần cột sống bị thương nặng do tác động của bên ngoài trong thời gian lâu. Có thể bị đánh khi còn nhỏ, lúc đó xương chưa cứng. Quá khứ cô anh không biết nhiều, nhưng chắc chắn sống không tốt. Lần này lưng cô ấy không thấy đau, nhưng lực gậy sắt vào lưng rất mạnh. Tôi e cột sống bị tổn thương. Không khí như ngưng trệ. Tiêu Ngạn chưa bao giờ cảm nhận sự đau đớn rõ rệt đến thế. Cái anh học từ nhỏ là sinh tồn, chém giết mà sống, đối với nỗi đau tưởng như đã quen thuộc. Cô ấy có thể bị liệt đúng không? Khả năng là vậy. Tôi nói trước trường hợp xấu nhất thôi, cần xem xét thêm. Tử Tiêu rời đi, Tiêu Ngạn nhìn tấm phim trong tay. Cả người anh như bị lăng trì, đến bản thân cũng không biết bị làm sao. Doãn Ái có khả năng bị liệt, có phải anh nên đá cô đi rồi không? Ném cho cô số tiền lớn rồi đuổi đi. Nếu có thể dứt khoát như thế thì tốt biết mấy. Đưa ra quyết định đối với anh chưa bao giờ khó khăn đến vậy. Khi cô tỉnh dậy thấy mảng trắng xóa, dì Mai và Nhàn nghe tin cô tỉnh lại thì đến thăm. Họ khóc lóc bù lu bù loa bên giường bệnh. Cô muốn ngồi dậy, cô khẽ nhấc người cảm thấy có gì không đúng, trong lòng dâng lên cái cảm giác bất an. Dì Mai à, con mỏi quá, con nằm nói chuyện được không? Đứa trẻ ngốc cứ nằm im đấy cho ta. Ông Văn lần này không thoát khỏi tội, ông nội trên trời cũng có thiêng. Nhàn không làm sao, cô ấy nói Phó Nhậm sẽ kiện Hạ Phủ Văn. Có rất nhiều điều nhưng Doãn Ái không lọt tai. Cô cố ngồi dậy nhưng không nổi. Cô biết ngày này đến rồi, chỉ là nó đến sớm, bất ngờ đến mức cô chưa thể chấp nhận. Doãn Ái à, nghe mình nói gì không? Sao mặt cậu tái nhợt thế? Không sao đâu, cậu cứ nói đi. Doãn Ái che giấu cảm xúc rất tốt. Cô vẫn tươi cười như không xảy ra chuyện gì. Bác sĩ vào truyền dịch. Nhàn và dì Mai cũng rời đi ngay sau đó. Trong phòng chỉ còn lại mình cô. Doãn Ái cố cử động thêm lần nữa. Cuối cùng nhìn trần nhà sáng bóng, bầu trời cũng tươi đẹp đến động lòng người. Cô biết mình liệt rồi. Lực đánh của gã không hề nhẹ. Dù lưng cô không thể cảm nhận đau đớn, nhưng chắc chắn cái gậy sắt đó tước đi thứ duy trì cô đến bây giờ. Bác sĩ à, có phải tôi vĩnh viễn không thể cử động được không? Cô đừng lo, y thuật tiên tiến. Cô chẳng qua bị mất cảm giác, điều trị tốt sẽ bình thường thôi. Bác sĩ cũng thấy khó xử. Bệnh nhân khi phát hiện ra khó ai chấp nhận được. Huống hồ cô gái này còn trẻ như thế, vậy mà cô an tĩnh đến lạ thường. Đau, không phải cứ khóc sẽ thể hiện mình đau, mà là đau đến tột cùng không thể khóc được, vì biết khóc cũng vô ích. Lục Thiếu, anh lại gần an ủi cô ấy chút, tinh thần cần được ưu tiên. Tiêu Ngạn thấy Doãn Ái nằm bất động, ánh mắt vô thần nhìn ra bên ngoài bầu trời xanh thẳm, yên tĩnh đến thê lương. Doãn Ái thấy có tiếng động, cô quay sang sau đó khẩn trương nói. Tiêu Ngạn à, tôi lấy được bằng chứng Hạ Phủ Văn giết người. Ông ta tự thừa nhận, tôi ghi âm nó trong đồng hồ thông minh. Bọn chúng khi bắt cô và Nhàn đã ném điện thoại của hai người đi. May Tiêu Ngạn từng đưa cho cô đồng hồ thông minh để phòng. Cô vừa có thể gửi tín hiệu cho anh, vừa có thể ghi âm bằng chứng. Anh không nói gì, cô nghĩ anh chưa hiểu ý mình, nhỏ nhẹ bổ sung thêm. Anh giúp tôi hoàn thành bước cuối, đem nó ra tòa. Cô từ nhỏ hiểu chuyện, hiểu đến mức khiến người ta đau lòng. Tiêu Ngạn cũng cảm thấy người này quá nhiều thiệt thòi. Anh là ác ma sẽ không đồng cảm. Tự em lấy được thì tự làm đi. Cô cười khổ, cô làm bằng cách nào đây? Tiêu Ngạn à, tôi bị liệt rồi. Cả đời này tôi không thể di chuyển. Anh nghe cả nguyện vọng của người tàn tật như tôi không thể giúp tôi ư? Cô như đang nói đùa, trên miệng là nụ cười tươi chói mắt. Tiêu Ngạn thấy nụ cười này xấu xí hơn bao giờ hết. Ai có thể cười trong tình huống này chứ? Ai nói em bị liệt, tôi cắt lưỡi kẻ đó. Anh lần đầu dỗ con gái, còn cô thì bị chọc cho cười. Nhìn là biết, tôi bây giờ ngay cả ngồi dậy cũng không làm được. Anh không cần thương hại tôi. Bác sĩ nói trường hợp năm tôi 6 tuổi, tôi là kẻ sớm đặt một chân vào quan tài. Ai nói có thể sống đến bây giờ cũng là một kỳ tích rồi. Vậy thì cứ để kỳ tích xảy ra. Cô ngẩng đầu, người trước mặt cô nghiêm túc nói, trong lòng cô càng nặng nề. Làm gì có kỳ tích nào kéo dài mãi, may mắn của cô cũng chỉ đến đây thôi. Tiêu Ngạn nâng giường lên để cô đối diện với mình. Kỳ tích anh chưa bao giờ tin nó có trên đời, nhưng nếu tồn tại, người con gái trước mặt anh xứng đáng có được. Lưng của em chưa thể nói là liệt, Tử Tiêu sẽ tiến hành phẫu thuật cho em. Lúc kết thúc khẳng định có thể đi lại được. Bác sĩ Tử Tiêu nói vậy à? Tử Tiêu chỉ nói không chắc, Tiêu Ngạn lại nói thành chắc chắn. Doãn Ái không kiêng nể vạch trần lời nói dối của anh. Có phải bây giờ lưng tôi rất xấu xí à? Không xấu. Anh nên thả tôi đi, tôi bây giờ chẳng còn gì khiến anh lưu luyến cả mà. Tôi không thả. Anh không thấy phiền à? Ừ, không phiền. Tiêu Ngạn, đối với phụ nữ khác không phải anh dứt khoát lắm à? Anh đối với tôi như thế tôi không cảm kích nổi. Anh là đang thương hại tôi. Cô mặc cảm, dáng vẻ xấu xí của cô lúc này anh ta tuyệt đối không còn gì để lưu luyến. Thà đâm một nhát thực đau, theo thời gian nhất định có thể quên. Dứt khoát như Dịch Phàm năm đó bỏ đi, cô không hề đau lòng lâu. Tiêu Ngạn đối xử với cô như vậy, cô chỉ sợ một ngày nào đó chính mình lún sâu, đến lúc không thoát ra được. Doãn Ái biết anh ta không thương hại cô, Tiêu Ngạn không thừa lòng thương như thế, nhưng cô không tìm được lý do nào khác. Im miệng cho tôi không rảnh thương hại em, giữ chút sức mà trị bệnh đi. Doãn Ái phơi bày bộ dạng yếu đuối nhất của cô trước mặt Tiêu Ngạn. Nghe anh nói, nước mắt cô không giấu nổi rơi xuống, đau đến thấu tâm can. Lúc đó tôi sợ, nếu anh không đến kịp tôi chắc chắn chết. Khi biết bản thân không ngồi dậy nổi, dù bản thân chuẩn bị sẵn tinh thần, đến lúc nó thành sự thật tôi vẫn không thể chấp nhận được. Tiêu Ngạn không ngại nước mắt, nước mũi đem cô ôm trong lòng. Doãn Ái khóc nấc, nếu lúc này trái tim cô cũng liệt luôn thì sẽ không đau nữa đúng không? Cũng không phải cả đời liệt, đừng khóc nữa. Nếu cả đời liệt thì phải làm sao? Lúc đó tôi thuê một đám người hầu hạ em, không cần đụng tay vào một việc gì hết. Cô nghẹn ngào, ở yên trong lồng ngực anh, cảm nhận được ấm áp cùng an toàn. Anh sẽ tìm được người khác thay thế tôi mà. Tiêu Ngạn im lặng, có thể, sớm muộn có ngày anh hết hứng với Doãn Ái. Cuối cùng nhàn nhạt nói, lúc đó nhất định cho em đống tiền. Cả đời không phải suy nghĩ, rảnh thì đem đốt bớt cho đỡ chán. Ông Văn bằng cách nào đó nhận được tin Doãn Ái và Nhàn chết, trong lòng yên tâm vô cùng. Sắp tới, ông ta đọc bài phát biểu trước toàn bộ người dân thành phố Tam Châu, phần thắng chắc chắn trong lòng bàn tay. Cả chức vụ lẫn khu Vân Nam ông ta đều muốn, đến lúc đó sẽ là sự trả thù lớn nhất cho Dịch gia. Tiểu Liên vẫn buồn chán không thôi, sau cú chấn thương tâm lý chẳng thể vực dậy được, hai mắt lúc nào cũng đỏ húp, bộ dạng chán đời. Sắp tới xuất hiện trước công chúng, đứng có bay ra cái bộ dạng này. Ba, con mệt lắm, con không muốn lộ diện. Ông Văn nén cơn giận, đưa cho con gái cốc nước ấm, giọng ông hạ hẳn đi. Con cứ thế này Dịch gia không thương đâu, chỉ khi xuất hiện tươi đẹp mới có thể khiến bọn họ hối hận. Tiểu Liên hận Dịch Phàm, anh thả đụng vào người mới quen nhưng lý thuyết cũng không đụng đến một sợi tóc của cô ta. Càng hận, anh để cô ta rơi vào tay Dịch Hạo, khốn cùng đủ đường. Tội gì phải như thế, Tiểu Liên cao quý gia thế tốt, tại sao phải đâm đầu vào những thứ không thuộc về mình? Cô ta không cần. Nếu đã vậy, cô ta chống mắt xem Dịch Phàm và Lý Tuyết đi được bao xa. Doãn Ái được đưa về Lục Bảo Kính, trong biệt thự có sẵn người giúp việc khá là trẻ tuổi. Tiêu Ngạn nhấc cô lên vai, thời gian này cần tịnh dưỡng tốt, chỉ như thế mới có thể phẫu thuật. Trên xe lăn nhỏ được Lữ Nha đem vào, khuôn mặt cô bé có chút tò mò, Doãn Ái cảm thấy ngại. Anh không cần ôm tôi đi như thế, tôi tự ngồi xe được. Tiêu Ngạn nhẹ nhàng tóm được cô, đặt cô ngồi trên giường lớn rồi mở toang rèm cửa để ánh sáng có thể chiếu được vào trong. Chăm sóc cô ấy cẩn thận, có việc gì gọi điện cho tôi. Dạ vâng. Tiêu Ngạn đến công ty, trong phòng chỉ còn Doãn Ái và Lữ Nha. Cô gái rất thân thiện, nhanh như chớp chạy đến chỗ Doãn Ái hỏi việc, dường như rất hăng hái. Doãn tiểu thư, em là Lữ Nha, từ giờ giúp việc ở đây, có gì chị cứ gọi em ạ. Cô mỉm cười gật đầu, thêm bạn cũng rất tốt. Chuyện cô bị như vậy chưa nói với Nhàn và dì Mai, còn có mẹ cô, nhưng cô nghĩ bà không quan tâm. Lữ Nha đem theo đồ ăn lên, cô ấy bắt đầu thao thao bất tuyệt. Lữ Nha rất khỏe, cô ấy có thể nâng cô đặt vào xe mà không hề tốn sức, để cô xuống vườn hoa trong Lục Bảo Kính. Cả vườn đầy màu sắc, bên trong có bộ bàn ghế bàn trà màu trắng. Doãn Ái thưởng thức, còn nhờ Lữ Nha lấy thêm tập vẽ muốn lưu lại cảnh đẹp này. Lữ Nha thầm cảm thán, mái tóc dài Doãn Ái mềm mại rủ xuống. Lục cô vẻ an tĩnh nhẹ nhàng, khóe miệng khẽ cười trông vô cùng xinh đẹp. Quả là rất dịu dàng, cứ như sinh ra để cầm bút vẽ. 12 giờ tối, Tiêu Ngạn chưa trở về. Lữ Nha để sẵn nước ở đầu giường cho cô, dặn dò hết sức kỹ càng mới lui xuống. Doãn Ái cười khổ, không thể đi lại thật bất tiện. Cửa phòng mở ra, Tiêu Ngạn thấy Doãn Ái chưa ngủ, anh đi đến bên giường xoay người một cái nằm lên đùi cô, hít lấy mùi sữa tắm nhẹ nhàng. Giờ này còn đọc sách, em định làm gấu trúc đấy à? Em không ngủ được. Cô muốn xoay người lại cho thoải mái, phát hiện mình đến di chuyển cũng không nổi. Cô dùng tay lay lay người của Tiêu Ngạn, thấy anh giữ lấy tay mình cũng không có ý định buông ra. Ngón tay cô được cắt tỉa gọn gàng, bàn tay mềm mại thon dài trắng ngần. Đến giờ anh vẫn chưa tìm được điểm gì chê bai cô. Giữ sức khỏe đi, 2 tuần nữa em phẫu thuật, đến lúc hồi phục cho em bất ngờ. Anh khoan khoái nói, kỳ thực chân cô cũng cảm thấy đau nhẹ, cảm giác không rõ rệt. Nhưng khi có gì đặt nặng vào, cô cảm thấy nhói một chút. Anh không tiếc tiền à? Không tiếc, tiền anh kiếm được, không có gì để tiêu. Cuộc đời anh nhàm chán, nếu số tiền này khiến người khác vui anh không ngại chi. Biết đâu nụ cười của họ có thể lây sang anh, khiến tâm tình anh dễ chịu. Sau khi phẫu thuật xong, nếu có thể lành lặn trở lại, em rất muốn đến một nơi. Anh nghĩ đó là nước ngoài, có thể là Ý hoặc Pháp. Mấy người thích vẽ hầu hết muốn đến đó một lần. Nhưng đáp án của cô làm anh ngạc nhiên. Là khu trượt tuyết ở Tư Thành. Nghe nói tuyết ở đó vừa dày vừa mềm, còn có khu nước nóng. Cô như đứa trẻ muốn được đi chơi. Kỳ thực có nhiều nơi cô muốn đi, tiền tích đủ cũng không thể đặt chân đến vì cô còn mẹ, dì Mai. Nếu đi một mình thì có lỗi lắm. Phẫu thuật xong đưa em đi. Là em muốn tự đi, em có tiền tiết kiệm, anh tin chứ? Cô đính chính lần nữa. Cô không bạt mạng kiếm tiền mà giữ cho bản thân một ít. Tiền này vốn dùng cho tương lai sau này. Nhưng bây giờ khả năng cô liệt rồi. Nếu không dùng thì thật phí. Điều ái, có những lúc em mạnh mẽ quá, họ nghĩ em rất ổn. Dần ra sẽ lờ đi cảm xúc của em. Mấy năm nay em không mang sức khỏe kiếm tiền, họ đã lo cho em bao giờ chưa? Chỉ lúc khó khăn mới nhớ đến em. Họ mà Tiêu Ngạn nhắc đến chính là người thân của cô. Cảm xúc bị lờ đi, cô chỉ biết cười gượng. Cô dùng bao cái vỏ mạnh mẽ che giấu. Cuối cùng Tiêu Ngạn nhẹ nhàng bóc ra như bóc vỏ hành tây. Chỉ là anh không rơi nước mắt vì cô. Doãn Ái đem lời trong lòng nói ra. Mẹ em, bà ấy rất ghét em. Bà ấy không cảm ơn em cứu mạng bà ấy. Bà ấy đáng đánh thật. Dì Mai khi có đồ ngon sẽ một nửa, còn lại chia cho mẹ và em. Dưới tính toán thế, không thực lòng. Lão Cao trên trường cũng hay làm khó em. Anh thấy em đánh ông ta. Lục Tiêu Ngạn là tên khốn, anh ta cũng ép buộc em. Đây là hành động đáng tuyên dương. Hơn nữa anh ta chuyển lời cho em, đó không phải bắt nạt mà là cưng nựng. Anh một câu, em một câu. Tiêu Ngạn nói những lời không hay, anh cũng cười sảng khoái, còn mặt cô thì đỏ bừng. Ở bên cô thực sự yên bình, cái cảm giác rất chi nhẹ nhàng. Cô không thích vào viện, cho nên Tiêu Ngạn đồng ý theo ý cô, mời bác sĩ đến theo dõi chỉ số sức khỏe của cô theo thời gian định kỳ. Lữ Nha cũng lo chế độ dinh dưỡng rất tốt, cô chẳng phải đụng tay vào việc gì cả. Gần đây thành phố náo nhiệt về cuộc tổng tuyển cử nghị sĩ thượng viện, khắp mặt báo lẫn tivi đề bạt Hạ Phủ Văn, khu Vân Nam như một lợi nhuận mới của thành phố. Hạ Phủ Văn lại càng được lòng dân. Doãn Quốc Thiên, cái tên này đi vào quên lãng thật rồi. Chị xem cô gái cạnh ông ấy, tại sao em nhìn thấy quen thế nhỉ? Lữ Nha nhìn trên tivi, ánh mắt ngờ vực. Lát sau cô ấy kêu một tiếng như phát hiện điều gì đó. Đúng rồi, năm đó mẹ em làm giúp việc cho Dịch gia để gặp Hạ tiểu thư. Cô ấy vừa bị hủy hôn với Thanh Mai Trúc Mã, quả thực tội nghiệp vô cùng ấy. Doãn Ái chả có cảm giác gì thương xót cô ta. Trước đây khi cô và Phàm quen nhau, Hạ Tiểu Liên công khai kỳ đà cản mũi, thực sự đáng ghét. Lúc đó em nhớ khi có tiệc, chị đưa cho em viên kẹo ngọt, nói chỉ cần bỏ vào cốc nước lọc sẽ cho em tiền. Đúng là kỳ lạ thật đấy. Mắt cô hơi dao động, cơ hồ hô hấp nặng nề. Tiệc tốt nghiệp của Dịch gia đúng không? Vâng, năm đó cậu chủ tốt nghiệp, họ tổ chức tiệc lớn, rõ ràng chỉ toàn rượu và nước ép, không ngờ lại có nước lọc ấm ở đó. Chính em chuẩn bị cốc nước đó theo lời cậu chủ. Doãn Ái như hiểu ra mọi chuyện. Năm đó Tiểu Liên cố tình gài bẫy cô. Cả bữa tiệc Dịch Phàm đều cho người chuẩn bị nước ấm, vì lúc đó cô bị viêm họng, không ngờ tạo cơ hội cho Tiểu Liên ra tay. Mà nực cười nhất, 3 năm sau Doãn Ái nghĩ đó là lỗi của mình, còn bị đuổi học oan. Nhất định Hạ Phủ Văn cũng biết chuyện này đúng không? Ngay sau khi Phàm đi Đức, Tiểu Liên cũng đi theo. Năm đó cô chật vật không một người thân ở bên, Tiểu Liên có người nhà chống lưng, cảm tưởng dù cô ta có làm điều gì tồi tệ hơn, ông Văn cũng có thể che chở. Kết hôn là chuyện cả đời, nhưng đối với Phạm nó không khác gì một trò đùa cả. Mà chủ trò chơi là anh, luật định sẵn cũng đừng hòng chống đối. Họ không tổ chức rình rang mà chỉ ăn một bữa nhỏ. Gia đình Lý Tuyết chỉ có mỗi ba Lý, mẹ cô ta không được nhắc đến. Nhà họ Lý không giàu có như Dịch gia, nhưng cũng xếp vào tầng lớp trung lưu dư giả. Cô ả cũng được đến Đức học hành từ cao trung. Phạm à, hình như vừa nãy con đạp em ấy. Lý Tuyết vui vẻ hào hứng, trái ngược với cô ta, Phạm chẳng mảy may quan tâm, dường như đứa trẻ này không phải của anh vậy. Lý Mạnh nhờ con gái được nở mày nở mặt. Ông ta vốn tính kiêu ngạo, nhân dịp này lại càng có cơ hội lên mặt với mấy ông bạn già. Dịch lão gia, cháu nó còn nhỏ dại, có gì mong ông chỉ bảo thêm. Không cần câu nệ, Tuyết đang mang cháu đích tôn Dịch ra, chúng tôi sẽ cho con bé những gì tốt nhất. Xung quanh họ hàng cười ha hả, Lý Tuyết như bảo vật đang được nâng niu đắc ý vô cùng. Con xin phép vào nhà vệ sinh ạ. Để Phạm đi với con, vẫn nên cẩn thận hơn. Mẹ Dịch huých tay con trai, Phạm cũng muốn thoát khỏi bữa ăn nhạt nhẽo, không nhanh không chậm để Lý Tuyết giữ tay mình đi ra khỏi cửa. Lý Tuyết cố tình dụi vào tay anh, Phạm cảm thấy phiền phức, muốn gạt cũng không được. Một bóng hình quen thuộc lướt qua, chính bản thân Phạm cũng rất bất ngờ. Doạn Ái, nhưng cô lại ngồi xe lăn. Anh gạt tay Lý Tuyết, cô ả bất ngờ bị đẩy ra ngoài, thêm việc đi đôi giày cao gót thời thượng suýt chút nữa bị ngã. Doạn Ái à, chân của em... Cô thoáng sững sờ, cô không mong gặp người quen trong cái bộ dạng này. Cái cảm giác rất chi ngại ngùng. Có việc gì à? Sao lại ngồi xa lăn? Em bị sao? Anh sốt sắng. Doạn Ái cũng chỉ nhàn nhạt trả lời, biểu cảm hết sức xa lạ muốn kết thúc câu chuyện. Tôi... Phạm à, sao anh chạy nhanh thế? Mẹ con em đuổi theo không kịp ý. Không phải bảo dẫn em đi à? Lý Tuyết giận dỗi chạy tới. Doạn Ái không muốn ai thấy cô chật vật như thế này. Cô không muốn thấy ánh mắt của bọn họ. Doạn Ái, chân cô không thể đi được à? Lý Tuyết cố tình xoáy sâu, càng không kiên kỵ đâm vào vết thương trong lòng cô. Thấy Doạn Ái không thể nói gì, cô nàng càng đắc ý, muốn diễn một màn ân ái chọc tức cô. Không có gì, tôi đi trước. Cô xoay bánh xe lăn rời đi. Lý Tuyết chưa có ý định buông tha, ngược lại giả vờ tốt bụng hỏi han cô muốn đi đâu để đẩy giúp. Để tôi giúp cô. Tôi có thể tự làm, cô đang có thai không cần phải làm thế. Phạm kéo ngược Lý Tuyết lại, trừng mắt nhìn cô ả. Lý Tuyết bị ánh mắt dọa sợ, cô ả bỏ tay ra, trong lòng hận không thể làm cho con người cô nét giống mình kia biến mất. Doạn Ái bỏ ngoài tai tiếng cãi nhau của họ. Nhiều lúc cô mong mình có thể điếc vào một số thời điểm, những lời không muốn nghe, không cần phải nghe, sống trong thế giới yên tĩnh. Cô muốn mở cửa, trong phòng ăn lại nghe tiếng của Tiêu Ngạn giận dữ. Có một người cũng không trông nổi, tôi thuê cô làm gì? Doãn tiểu thư nói chị ấy muốn tự đi, lần sau em cẩn thận ạ. Cô ấy nói tự đi, cô liền để tự đi. Tình trạng cô ấy cô không thấy à? Doạn Ái thấy mệt mỏi. Bây giờ cô chẳng thể tự làm cái gì, đi đâu cũng cần người theo sát. Cô khác gì gánh nặng của người khác. Tình trạng của cô có thể khiến người ta chán ghét. Anh không cần trách nha đâu, là em tự muốn đi đấy. Tiêu Ngạn lạnh lùng lướt qua cô. Anh muốn cho cô thứ tốt nhất, cô cứ liên tục gạt đi. Thấy anh giận dữ, cô cũng không có thói quen nịnh nọt. Cô mấp máy môi, lời đến miệng lại nuốt xuống, ảm đạm kết thúc bữa tối. Ngày phẫu thuật đến gần, Doạn Ái có chút sợ. Dù Tiêu Ngạn nói là tiểu phẫu, trong lòng cô thực sự bất an. Cô có dự cảm gì đó không lành. Doạn Ái không có việc gì làm, cứ rảnh rỗi vẽ tranh. Trong lục bảo kính có phòng tranh rất lớn, Tiêu Ngạn cũng biết thưởng thức, máu anh sử dụng đều là loại đắt nhất. Trên tường có bức tranh đổi dạ hương rất lớn. Bức tranh bị chia ra thành ba phần, ghép lệch với nhau tạo thành nghệ thuật sóng đánh. Nhìn vào đã biết mắt thẩm mỹ của chủ nhân biệt thự. Nha, cô giúp tôi cầm theo màu xuống vườn. Nha từng bị mắng, không dám lơ là một giây, cẩn thận giúp Doạn Ái cầm khu gỗ nặng xuống. Bên cạnh là giấy vân trắng ngà, chất liệu phù hợp với màu nước. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, hiếm khi có nắng. Vậy mà hôm nay trời không những ấm lên, nắng có phần dữ dội hơn, xuyên được cả qua đám mây xám xịt chiếu thẳng xuống khắp mặt đường. Doãn tiểu thư, chị không làm họa sĩ đúng là lãng phí lắm ý. Bức tranh này thật đẹp, nét vẽ của Doãn Ái khá cứng, nhưng bù lại cô phối màu tuyệt đẹp, vừa hài hòa vừa có hồn, tô lên thần thái bức tranh. Năm đó tôi quen một đàn anh ấy vẽ đẹp, học cũng rất tốt, tôi học ké từ anh ấy đấy. Phạm là người đưa cô đến với vẽ tranh, vì anh mà cô họa, nhưng thời gian quá đáng sợ. Chỉ 3 năm khiến con người thay đổi, đến chính cô cũng chẳng còn tình cảm với anh. Hóa ra bọn họ chỉ là tuổi trẻ bồng bột, tạo ra thanh xuân đẹp đẽ, cuối cùng chỉ có thể cất lại thành kỷ niệm. Cậu chủ vẽ cũng rất đẹp, nhưng không bao giờ vẽ màu và tranh, tất cả đều được thuê người tô ấy. Vậy mà hai anh chị cũng hợp nhau thật. Chả trách trong phòng có nhiều tranh trống như thế, không có lấy nổi một màu sắc. Nhà ngưỡng mộ bọn họ, chẳng qua cô ấy không biết về mối quan hệ này. Khi biết rồi, trong lòng cảm thấy khinh thường cô. Trước ngày phẫu thuật một hôm, Tiêu Ngạn đưa cô vào trong bệnh viện. Anh cũng không biết tại sao mình tự làm mọi thứ đến mức cầu kỳ, cứ như kiểu bị nhập vậy. Doãn Ái ngồi trong phòng bệnh rộng rãi, có phòng tắm và tủ lạnh, tiện nghi như ở nhà. Tử Tiêu bước đến tiến hành kiểm tra một loạt, trong phòng chỉ có tiếng máy móc, lát sau mới thấy Doãn Ái nhẹ nhàng nói. Bác sĩ, có phải tỷ lệ thành công rất thấp đúng không? Cô nên tin vào kỳ tích. Lúc mới bị thương, khi đó cô cảm nhận thấy nhói, nhưng bây giờ khác, cô chả cảm nhận thấy gì cả. Kỳ tích sao có thể mãi đến? Bác sĩ điều trị của tôi từng nói, để giữ được mạng này của tôi đã là may mắn cả đời đổi lấy. Nhưng chỉ cần va chạm mạnh cũng không thể cứu vãn được. Dù lưng tôi không cảm nhận được, nhưng tôi biết lực đánh đó không hề nhẹ. Càng đến lúc lên bàn mổ, lòng cô càng bình tĩnh, cũng dần chấp nhận bản thân của hiện tại. Tử Tiêu biết nhiều người hy vọng phẫu thuật thành công. Doãn Ái có hy vọng, nhưng cô thả sống với thực tế, nhìn vào tình hình của mình mà phán đoán. Là vì sợ hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều hay sao? Đây đâu phải lời người con gái 20 tuổi nên nói. Đèn phẫu thuật bật lên, Doãn Ái chỉ đếm từ 1 đến 8 đã hôn mê. Tử Tiêu trực tiếp phẫu thuật thì Tiêu Ngạn đã an tâm hơn. Anh ghét bệnh viện, cực kỳ ghét thời gian ngồi chờ đằng đẵng, cũng rất sợ các cuộc phẫu thuật. Nhìn người thân ra đi đau đớn, Tiêu Ngạn còn bé lưu lạc đến khu quân sự, là nơi những đứa trẻ sống ở khu ổ chuột, không rõ cha mẹ là ai. Ngày ngày cướp bóc để kiếm sống. Cái quá khứ nó thực đáng sợ. Nhà bên cạnh thấy hồi hộp, cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, chỉ thấy y tá ra vào lấy thêm dụng cụ. Trong khoảng lặng nghe được tiếng máy khoan y tế, tiếng lạch cạch của dao kéo. Thời gian đã hơn 6 tiếng, trên hành lang xuất hiện thêm một vị, là viện trưởng, cũng là ba của Tử Tiêu. Có lẽ bên trong thực sự xảy ra chuyện. Nhà cầu nguyện không ngừng, tay cũng run run. Tiêu Ngạn vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ngả vào ghế tựa. Chẳng rõ anh nghĩ gì, chỉ thấy con người anh sâu thẳm, hệt như mặt hồ phẳng lặng. Cửa cuối cùng mở ra, Doãn Ái được đưa vào phòng hồi sức. Tử Tiêu trên mặt chẳng vui vẻ gì, hơi đắn đo. Không thành công à? Tiêu Ngạn nhàn nhạt nói, nhìn rõ vẻ ảm đạm trong mắt anh. Chưa có gì chắc chắn, tôi nói rồi, ở lưng bị tác động mạnh trong thời gian dài. Thêm tai nạn và cú đánh đó, tôi nghĩ cô ấy sống được đã là kỳ tích rồi. Hai tay Tiêu Ngạn bất giác nắm chặt. Tử Tiêu bỏ kết quả khám nghiệm vào tay anh, con số quả thực giống với Tiêu Ngạn năm đó. Chớ may mắn vậy, năm đó cậu sống sót khỏe mạnh, có lẽ cô ấy cũng không sao. Quả thực nếu cô đi lại được, chắc chắn kiếp trước đã cứu thế giới. Trong phòng bệnh, Nha cẩn thận thấm nước vào môi cô, tỉ mỉ lau tay cho cô. Lâu sau đó khi trời tối dần, Nha thấy ngón tay cô chuyển động. Doãn tiểu thư à, cuối cùng chị tỉnh rồi. Tiêu Ngạn ngồi trên ghế đi vào. Doãn Ái khó khăn mở mắt. Trước mặt là Nha khóc bù lu bù loa, nhìn có chút buồn cười. Tử Tiêu kiểm tra một lượt cho cô, cũng chưa vội nhắc đến chuyện chân có cảm giác không. Tiêu Ngạn không kiên nhẫn thế, anh đặt tay lên đùi Doãn Ái khẽ ấn mạnh. Quan sát thấy cô vẫn thản nhiên, ánh mắt anh tối sầm lại. Tạm thời không có gì bất thường, nếu là về chân thì nên để cô tự cảm nhận. Chúng tôi không thể chắc chắn thành công. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nhà hồ hởi đi về Lục Bảo Kính mang đồ ăn tới. Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Ngạn và Doãn Ái, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Em muốn uống nước. Tiêu Ngạn nhíu mày, cô nhận ra mình lỡ lời. Cô là ai mà dám sai bảo anh? Nhưng không ngờ anh vẫn đem nước trong bình giữ nhiệt đổ ra, tận tay đưa đến miệng cô. Anh nghĩ lại, làm gì có người phụ nữ nào được hưởng đặc quyền lớn thế này. Cô cũng thấy mình may mắn đến mức nào. Cô cảm thấy không hết khát, cô khẽ liếm môi. Hệt như con mèo nhỏ, mái tóc đen bóng càng nổi bật xõa xuống. Khỏi nói hành động này ảnh hưởng tâm sinh lý của anh. Đã bao lâu chưa chạm vào phụ nữ rồi? Tiểu Ái, em định diễn đến bao giờ? Cô tròn mắt, anh một lực nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên. Hai chân cô theo bản năng quẫy đạp. Để bây giờ cô mới tin mình có thể di chuyển trở lại. Khi Tiêu Ngạn chạm vào đùi cô thấy hơi đau. Nhưng lại nghĩ là mình bị ảo giác. Không ngờ anh hiểu rõ hơn cô. Em không diễn, thả em xuống đi. Em cũng muốn đi thử. Trong mắt cô đầy hạnh phúc, anh nhìn đến mê mẩn. Đúng là chỉ khi cười mới thấy được phong vị tuổi 20 trên người cô, đơn thuần lại đẹp đẽ. Cô bước đi, chân thực sự có cảm giác, cô có thể đi lại được. Vậy là cô không phải cả đời ngồi xe lăn, có thể tự do di chuyển thật tốt. Mới phẫu thuật xong, không nên đi lại nhiều như vậy. Anh nhấc cô trở lại giường, cô yên ổn trên tay anh, hệt như một đứa trẻ con. Lúc cô tăm tối nhất, có người dựa vào thực tốt, cái cảm giác an toàn có thể tin tưởng được. Em đói quá, có thể ăn thịt dê nướng không? Nhà đem đồ ăn đến, ăn ngoài không có tốt đâu. Tiêu Ngạn à, anh không phải đi làm à? Bổn ra ở đây với em muốn đuổi anh đi à? Cô cười rạng rỡ, trong lòng anh cũng vui vẻ. Cô cần tiền anh cho cô, anh muốn thanh bình, ở cạnh cô liền cảm nhận được. Một quan hệ này anh không tính là lỗ. Lục Tiêu, em gọi thế không thấy xa lạ à? Có cái gì mà lạ, bọn họ đâu thể tính là thân. Cô muốn chối, nhưng anh dùng tay bóp lấy miệng cô, ép cô gọi tên anh. Cô thở dài, cuối cùng miễn cưỡng gọi. Tiêu Ngạn à? Mặt cô đỏ bừng, gọi tên cũng mất sức lực như vậy. Anh thì lại rất hài lòng. Anh đem miếng lê gọt sẵn đưa vào miệng cô như phát phần thưởng. Giọng Doãn Ái quả thực rất dễ nghe. Em gọi như vịt kêu ấy, bổn ra thưởng cho em. Nào mau ăn thôi. Cô rất phối hợp, miếng lê ngọt lịm trong miệng, vị ngọt lan tràn khắp đầu lưỡi. Chỉ là lòng cô không thể ấm lên, thậm chí phẳng lặng. Làm người đàn bà của Lục Tiêu Ngạn quá là hạnh phúc. Bản thân cô cũng dần chìm đắm trong đó. Anh ta là Lục Tiêu Ngạn, có thể đối xử tốt với cô thì cô không nên coi đó là tình yêu. Giữa bọn họ thứ đó xa vời, ngàn vạn lần không thể với tới. Tử Tiêu bất ngờ với trường hợp này. Khi anh ta phẫu thuật, dây thần kinh bị chèn ép nặng nề, thoát chết trên bàn mổ đã là may mắn. Thật không nghĩ còn có thể đi lại được. Anh ta đúng là làm phúc cho đời. Chắc chắn phải bảo Lục Tiêu Ngạn mua cho mấy căn nhà bồi thường. Doãn Ái xuất viện, cô ưỡn người một cái. Dù lưng vẫn không cảm nhận được gì, nhưng có thể tự mình đi lại đã là rất tốt, không cần phải biến thành gánh nặng của người khác. Cô đã ra viện, việc cần làm tiếp theo tố cáo Hạ Phủ Văn. Lục Bảo Kính về đêm rất đẹp, ánh sáng từ khu vườn và cổng vào càng thêm huyền ảo, mỗi bước đi đều được lát gạch mỏng, sạch sẽ, bắt mắt. Tiêu Ngạn không làm chủ tịch Bắc Á, cũng có thể làm kiến trúc sư đi, chắc chắn không ít khách hàng đâu. Chị Vương, vâng, bà báo cáo em sẽ gửi tối nay. Doãn Ái buộc tóc ra sau gáy, cô co chân trên ghế, ngón tay như múa trên bàn phím tạo ra tiếng lạch cạch vui tai. Tiêu Ngạn vừa tắm xong, cả người chỉ có áo tắm quen thuộc, dường như cả tủ đồ cũng chỉ có một kiểu áo tắm bông, kiên định không thay đổi. Anh nhíu mày, mới ra viện mấy hôm vùi đầu vào công việc, anh để cô túng thiếu vậy ư? Tiểu Ái à, lại đây. Em đang làm nốt bản báo cáo, có gì anh nói luôn đi. Anh bị ngó lơ, có chút mất kiên nhẫn, người này ngày càng gan, không để lệnh anh vào tai nữa rồi. Cái này nói sao được, phải làm. Cô quay lại, dường như hiểu ý anh, tốc độ đánh máy càng chậm lại. Anh đang kiên nhẫn chờ cô, anh lôi tài liệu ở đầu giường rà soát. Cô ngồi trên giường làm việc, tập tài liệu màu vàng bên cạnh liên quan gia đình. Cô đọc qua cảm thấy có chút gì là lạ. Anh nhìn chỗ này xem, rõ ràng họ cố ý bẫy anh, sao anh vẫn đồng ý ký? Anh nhìn tay cô, chỗ đó là tổ kế hoạch còn bỏ lỡ. Cô liếc mắt nhận ra, liên tục làm anh bất ngờ. Em quá xem thường người đàn ông của mình, cho họ tí lộc để thu về cả lưới thôi. Gia đình là công ty của ba Lý Tuyết, Lý Mạnh. Dù cô không thích họ, nhưng đây thuộc phận sự của Bắc Á, cô càng không thể can thiệp. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ 2 đã kết thúc rồi. Tập 3 như thế nào chúng ta sẽ cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận, cũng như đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.